Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian này tâm tình. Tộc vương nếu là biết được mẫu thân ngươi trộm đi tiểu thư, ngươi có thể tưởng tượng hắn trong cơn giận dữ sẽ làm ra chuyện gì sở dĩ. Tiểu tử, ta cho ngươi hai con đường, đệ nhất ngươi cùng mẫu thân ngươi, cùng các ngươi cái kia hạ giới toàn bộ hủy diệt. Thứ hai, ngươi khuyên tiểu thư trở về, việc này ta cam đoan không lên báo, các ngươi có một chút hy vọng sống. Trộm đi. Nghe được hai chữ này, Giang Dật đôi mắt lập tức lạnh xuống. Theo Mộc Hồng Trà nói, Y Phiêu Phiêu hẳn là vừa vặn đi ngang qua, gặp vẫn là hài nhi Giang Tiểu Nô đáng thương thuận tay ôm đi thu dưỡng. Tại Mộc Hồng Trà trong miệng làm sao lại biến thành trộm đi cùng lừa bán nữa nha. Hắn trời sinh tựu không sợ trời không sợ đất, tinh khí tới, thiên vương lão tử đều mặc kệ, sở dĩ hắn cười lạnh, Tiểu Nô, chúng ta đi. Các nàng phẩm hạnh như thế, ngang ngược không nói đạo lý, cái này Mặc Vũ tộc ngươi không trở về cũng được. Cùng lắm thì, thiếu gia cùng ngươi sông minh giới đi. Tốt, Giang Tiểu Nô trùng điệp gật đầu. Nàng đối với Mặc Vũ tộc cũng không có nửa điểm hào cảm, đối với kia hai cái chưa hề gặp mặt phụ mẫu cũng không có nửa điểm nhớ nhung, nàng chỉ nghe Giang Dật, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Mộc Hồng Trà bọn người nói, các ngươi đều không cho đi theo, nếu không ta liền bồi thiếu gia cùng chết, ta. Nói được thì làm được. Giang Tiểu Nô thần sắc dị thường quả quyết, một khắc này thần sắc, để Mộc Hồng Trà bọn người cảm giác là Lục Ưng Vương đang nói chuyện. Để các nàng căn bản không dám ngỗ nghịch. Giang Dật trên lưng Giang Tiểu Nô trực tiếp hướng nơi xa chạy đi. Trên người hắn đều có tổn thương, linh hồn rất là suy yếu, sở dĩ bôn tẩu tốc độ rất chậm, nhưng hắn bước chân vô cùng vững vàng, bóng lưng ưỡn thẳng như lợi kiếm. Mặc Vũ tộc năm cái cường giả liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Mộc Hồng Trà cắn răng vung tay lên dẫn người đuổi theo, nhưng vừa động Giang Tiểu Nô lập tức lặng lẽ quét tới. Nàng lại không dám động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Giang Dật cõng Giang Tiểu Nô biến mất trong tầm mắt. Cái này, Mặc Vũ tộc năm tên cường giả cuống lên, Mộc Hồng Trà khoát tay áo, ra hiệu mọi người trước chớ làm loạn. Nàng thần thức một mực lặng yên khóa chặt Giang Dật hai người, dùng tốc độ của hai người muốn thoát ly thần trí của nàng dò xét, còn cần một đoạn thời gian. A, Mạch Lăng Thu cùng Tiêu Hoàng cũng hai mặt nhìn nhau. Hôm nay việc này quá huyền bí, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn đều không tin tưởng Giang Tiểu Nô lại là Lục Ưng Vương nữ nhi, mà lại thế mà còn không chịu trở về muốn đi theo một tên hạ giới phi thăng tiểu thiên thần. Đại nhân, làm sao bây giờ? Các loại, chờ, Giang Dật các nàng đi xa, một người không kiên nhẫn hỏi thăm về đến, Mộc Hồng Trà trầm ngâm nửa nén hương thời gian, mới bất đắc dĩ nói ra, không có cách. Chỉ có thể trước xa xa đi theo. Mộc Lỗ, đưa tin cho Ưng Hậu, để nàng tự mình đến một chuyến. Nhớ kỹ tuyệt đối đừng đưa tin cho tộc vương, nếu không dùng tính tình của hắn, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ, tiểu thư như thế quật cường, chắc chắn sẽ không sống một mình. Chương 1367, cũng không tiếp tục muốn gặp nàng. Lam Sư Thành khoảng cách Yên Vũ Sơn Mạch không xa, cưỡi thần châu tối đa cũng liền xuống giới tam thiên thời gian. Vấn đề Giang Dật không có thần châu a, nếu như hắn phục dụng phục linh đan tốc độ không tệ, nhưng phục linh đan dược hiệu qua, thần châu tựu so với hắn tốc độ nhanh hơn gấp trăm lần. Cũng may Giang Tiểu Nô nghỉ ngơi mấy canh giờ sau, linh hồn không có như vậy suy yếu, chờ Giang Dật dược hiệu thoáng qua một cái, tựu biến thành Giang Tiểu Nô mang theo Giang Dật. Giang Tiểu Nô sau khi biến thân, tốc độ có thể đạt tới thần tướng cảnh, mà lại tùy ý có thể biến thân nửa tháng sẽ không suy yếu, bảo trì cái tốc độ này xuống dưới, đến Lam Sư Thành chỉ cần 8 cửu thiên. Bồn tẩu mấy ngày, Giang Dật cùng Giang Tiểu Nô đều phát hiện một vấn đề, các nàng một đường hành tẩu thông suốt, không có tao ngộ một cái hỗn độn thú, cũng không có tao ngộ nửa cái võ giả, trên đường bình tĩnh đáng sợ. Giang Tiểu Nô không có suy nghĩ nhiều. Giang Dật lại nở nụ cười khổ, Mộc Hồng Trà bọn người khẳng định liên tại phụ cận, các nàng linh hồn cường đại, Hai người căn bản không phát hiện được các nàng đi theo cùng dò xét. Chờ bọn hắn đến Lam Sư Thành về sau, Giang Tiểu Nô phụ mẫu có thể đã đang chờ à. Nhưng các nàng có thể đi cái nào? Các nàng thực lực này cùng tốc độ tuyệt đối không thoát khỏi được Mộc Hồng Trà các nàng, Giang Tiểu Nô phụ mẫu tùy thời đều có thể tìm đến. Giang Dật cuối cùng quyết định tiếp tục hồi trở lại Lam Sư Thành, mặc kệ chờ đợi các nàng chính là cái gì, các nàng đều không thể trốn tránh, chỉ có thể đối mặt. Tiểu Nô, Giang Dật khôi phục được không sai biệt lắm, không bằng hắn tốc độ không được, vẫn là bởi Giang Tiểu Nô mang theo hắn. Hắn nhẹ giọng kêu một tiếng, Giang Tiểu Nô quay đầu lại ngon ngọt cười nói, thiếu gia, thế nào? Tiểu Nô, Mộc Hồng Trà cùng ta truyền âm nói một chút sự tình. Giang Dật nghiêm nghị nói ra, nàng nói năm đó mẫu thân ngươi bị người đuổi giết, sở dĩ chỉ có thể đưa ngươi giấu ở một cái ẩn nấp trong thạch động, chờ đại chiến kết thúc về sau, ngươi tựu mất tích. Ta nghĩ có thể làm vứt thân đi ngang qua cho là ngươi là bị vứt bỏ, tự thuận tay nhận nuôi mang đến thiên tinh giới đi, hy vọng ngươi không muốn trách cứ mẫu thân, nàng hẳn không có ác ý. Giang Tiểu Nô trọng trọng gật đầu nói, mặc dù ta chưa thấy qua phu nhân, nhưng thiếu gia ngươi người tốt như vậy, phu nhân khẳng định cũng là một cái phi thường tốt, cực kỳ tốt người, ta đương nhiên sẽ không trách cứ phu nhân. Ngược lại ta rất cảm kích phu nhân, không có nàng, ta làm sao có thể cùng thiếu gia cùng một chỗ đâu. Thiếu gia, đừng nói chuyện bên kia, ta không muốn nghe. Tốt, tốt, không nói, không nói. Giang Dật đắng chát cười một tiếng, đưa tay khẽ vuốt Giang Tiểu Nô đầu nói, vô luận như thế nào, thiếu gia vĩnh viễn là ngươi người thân nhất, đời này, kiếp sau, vĩnh viễn vĩnh viễn. Giang Tiểu Nô nhếch miệng cười một tiếng, lại trở nên bắt đầu vui vẻ, có thể vĩnh viễn cùng thiếu gia cùng một chỗ, Tiểu Nô mặc dù cửu tử, càng dứt khoát. Hiu, hai người không nói thêm gì nữa, Giang Tiểu Nô mang theo Giang Dật vạch phá bầu trời hướng Lam Sư Thành bay đi. Các nàng bốn phương tám hướng phân biệt có một người đi theo, Giang Dật đoán không lầm, không chỉ có Mộc Hồng Trà các loại, chờ, sáu người, Mạch Lăng Thu cùng Tiêu Hoàng cũng một đường hộ tống các nàng tiến lên, đừng nói hỗn độn thú cùng võ giả, sợ là một con dã thú cũng đừng nghĩ tới gần hai người. Sáu thiên hậu, Lam Sư Thành rốt cục thấy ở xa xa, Giang Dật sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng, hắn cùng Giang Tiểu Nô vận mệnh tại đến Lam Sư Thành sau cũng đem hoàn toàn thay đổi. Còn sẽ có hay không có kết quả xấu nhất chờ đợi hắn, Giang Dật không biết, hắn chỉ có cắn răng mang theo Giang Tiểu Nô hướng Lam Sư Tử Bộ Lạc phóng đi. Lam Sư Tử Bộ Lạc rất bình tĩnh, phía trên thành trì cũng rất bình tĩnh, thậm chí thành trì đại môn vẫn là quan bế. Phía dưới bộ lạc càng là bình tĩnh đáng sợ. Giang Dật cùng Giang Tiểu Nô tiến vào bộ lạc Đông Đại Môn, đi tại trên đường cái. Trên đường mặc dù có người đi đường, nhưng rõ ràng ít đi rất nhiều, mà lại những người này đều ẩn ẩn có chút bất an. Đi thôi. Giang Dật lôi kéo Giang Tiểu Nô tay một đường hướng quảng trường đi đến, một đường hành tẩu quả nhiên phát hiện vấn đề. Trong bộ lạc nhiều rất nhiều ám vệ, địa sát quân ám vệ. Khắp nơi đều có, chờ đến quảng trường về sau, hắn phát hiện trên quảng trường hộ vệ thế mà nhiều gấp 10, mà lại là 10 tên thần vương đỉnh phong dẫn đội. Mặc dù không có người đặc thù chú ý hai người, Giang Dật cũng không có phát hiện đặc biệt cường đại võ giả, nhưng hắn biết rõ những người này đều là sông Tiểu Nô tới. Hắn trầm ngâm một lát, mang theo Giang Tiểu Nô đi quảng trường phụ cận xa hoa nhất một cái quán trọ, sau đó mở ra một cái đơn độc tòa thành. Mang theo Giang Tiểu Nô đi vào lặng lặng chờ đợi. Giang Tiểu Nô tựa hồ cũng phát hiện cái gì, ẩn ẩn có chút bất an. Giang Dật mang theo nàng ngồi trong đại sảnh, nhẹ nhàng cầm tay của nàng, mỉm cười nhìn qua nàng nói ra, đừng sợ, hết thảy có thiếu gia. Không có qua quá lâu, bên ngoài cấm chế lấp lánh, tiếp lấy một đạo truyền âm vang lên tại Giang Dật trong đầu, xin chào, ta gọi làm Ngưng Nhi, là mẹ ruột của nàng. Ta có thể đi vào sao? Thanh âm rất êm tai, cũng rất khách khí, Giang Dật nở nụ cười khổ, bất quá nội tâm ngược lại là dễ chịu rất nhiều. Giống như người này cùng Mộc Hồng Trà đồng dạng bá đạo, hắn đoán chừng cũng sẽ không cho nàng vào đây. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn đứng dậy mở ra cấm chế, sau đó nhẹ giọng nói ra, mời đến. Giang Tiểu Nô mặc dù không biết tình huống như thế nào, nhưng giờ khắc này nàng vẫn là cảm giác có chút sợ hãi, thân thể mềm mại của nàng có chút rung động, sau đó thế mà co cẳng vào phòng bên trong, đem bên trong căn phòng cấm chế đóng lại. Ai? Giang Dật khe khẽ thở dài, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, một đạo bóng xanh chậm rãi đi tới, Giang Dật đôi mắt bản năng sáng lên, ám đạo tốt một cái mỹ nhân tuyệt thế. Tới chỉ có một người, bên ngoài đều không có hộ vệ đi theo. Nàng bề ngoài nhìn phi thường trẻ tuổi, căn bản không giống Giang Tiểu Nô mẫu thân, ngược lại giống như tỷ tỷ của nàng. Nàng mặc một thân lục váy, không có quá nhiều trang trí, vô cùng đơn giản, sạch sẽ, khí chất của nàng cùng Giang Tiểu Nô phi thường giống nhau, đồng dạng tinh khiết, không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì, nhu nhu nhược nhược để cho người ta nhìn một chút tựu có một loại nghĩ ôm vào trong ngực che chở cảm giác. Ngoại trừ tinh khiết bên ngoài, nữ tử này còn có một loại khí chất cao quý, làm người ta không dám khinh nhờn, tựa như một đóa thần sơn chi đỉnh tuyết liên hoa, chỉ có thể xa xa thưởng thức, không đành lòng đi lấy xuống. Nữ tử cho Giang Dật ấn tượng sâu nhất chính là cặp kia trắng đen rõ ràng, như trân châu đôi mắt. Trong đôi mắt tựa hồ ẩn chứa vô tận cố sự, chờ lấy ngươi đi giải đọc, chờ lấy ngươi đi thăm dò, Giang Dật trong đầu hiển hiện một cái từ, có thể nhất thể hiện nữ tử này mỹ mạo và khí chất phương hoa tuyệt đại. Làm Ngưng Nhi chậm rãi đi đến Giang Dật phía trước, cười nhạt một cái nói, ngươi gọi Giang Dật đúng không? Giang Dật nhẹ gật đầu, rất khách khí nói ra, đại nhân tốt, mời đến đi. Làm Ngưng Nhi là Giang Tiểu Nô mẫu thân, theo lý thuyết Giang Dật hẳn là xưng hô A Di bá mẫu gì gì đó, nhưng hắn chỉ là xưng hô một tiếng đại nhân, hắn cũng không muốn cùng Mặc Vũ tộc kéo lên bất kỳ quan hệ gì, cũng không muốn lấy lòng Làm Ngưng Nhi. Hắn ngược lại rất sợ hãi nữ tử này đem Giang Tiểu Nô theo bên cạnh hắn mang đi, mặc dù hắn biết rõ sự tình rất có thể không cách nào vãn hồi. Làm Ngưng Nhi nghe được đại nhân xưng hô thế này, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhàn nhạt quét Giang Dật một chút, hé miệng nhàn nhạt cười một tiếng, nhấc chân hướng bên trong đi đến, nàng nhìn thoáng qua Giang Tiểu Nô chỗ gian phòng, trực tiếp ngồi lên chủ vị, không có nửa điểm khách khí, cũng tựa hồ là chuyện đương nhiên. Các loại, chờ, Giang Dật theo vào đến về sau, nàng cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói ra, Giang Dật, ta rất cảm kích những năm này ngươi đối với con gái ta chiếu cố, sở dĩ mẫu thân ngươi mang đi chuyện của nàng, ta không cho truy cứu. Lần này ta tới là mang nàng về nhà, về sau các ngươi đem không có nửa điểm gặp nhau, ta hy vọng ngươi quên nàng, cũng không tiếp tục muốn gặp nàng. Chương 1368, Ưng Hậu. Làm Ngưng Nhi cũng chính là Ưng Hậu, giọng nói chuyện cũng không phải là rất bá đạo, nhưng bên trong ngôn ngữ vẫn là để Giang Dật cảm giác có một loại cư cao lâm hạ hương vị. Không hy vọng hắn cùng Giang Tiểu Nô có nửa điểm gặp nhau, về sau cũng không cần gặp lại Giang Tiểu Nô. Có lẽ, đứng tại Ưng Hậu lập trường nàng cũng không có bất cứ vấn đề gì, là một thượng giới siêu cấp đại tộc tộc về sau. Nàng tự nhiên không hy vọng nữ nhi của mình cùng một cái hạ giới nhà quê có nửa điểm gặp nhau. Giang Dật thậm chí toàn bộ thiên tinh giới đối với nàng tới nói đều cùng sâu kiến không có khác nhau. Nữ nhi của nàng là cao cao tại thượng Phượng Hoàng làm sao có thể cùng sâu kiến làm bằng hữu? Giang Tiểu Nô sau khi trở về chú định sẽ trở thành địa giới, thậm chí thiên giới đều là lừng lẫy nổi danh tiểu công chúa, Kim Chi Ngọc Diệp. Sẽ trở thành vô số đại tộc công tử, danh môn chi hậu theo đuổi đối tượng. Lại cùng Giang Dật có bất kỳ gặp nhau, sẽ giảm xuống Giang Tiểu Nô thân phận, mà lại Giang Dật tồn tại, vậy liền đại biểu cái này Giang Tiểu Nô quá khứ. Ưng Hậu hy vọng Giang Tiểu Nô quên quá khứ, bắt đầu mới tinh sinh hoạt. Tại Ưng Hậu xem ra, không có diệt sát Giang Dật cùng Y Phiêu Phiêu, cái này đã lớn vô cùng ân đức. Nàng không hy vọng Giang Tiểu Nô thương tâm, nhưng nàng tuyệt đối không cho phép Giang Tiểu Nô còn cùng Giang Dật lại có bất kỳ quan hệ gì. Giang Dật trầm mặc, sự tình mặc dù không có trở nên tệ hơn. Hôm nay tới là Ưng Hậu, mà không phải Lục Ưng Vương, nhưng kết quả này vẫn như cũ để hắn không thể nào tiếp thu được. Giang Tiểu Nô là nghịch lân của hắn, là thị nữ của hắn, là muội muội của hắn, Từ nhỏ đến lớn hắn đau lòng nhất liền là Giang Tiểu Nô. Hắn không cách nào tưởng tượng đời này cũng không tiếp tục cùng Giang Tiểu Nô gặp mặt, vậy sẽ là bực nào bi ai cùng khó chịu. Nhưng Ưng Hậu yêu cầu cũng không quá phận, đứng tại lập trường của nàng, nàng cũng không sai, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Hắn thật sâu thở ra một hơi, miễn cưỡng cười cười nói, đại nhân, ta chút thực lực ấy có thể rời đi địa sát giới sao? Sở dĩ sự lo lắng của ngươi là dư thừa. Còn ngươi muốn dẫn Tiểu Nô về nhà, cá nhân ta không có ý kiến, ta cũng hy vọng Tiểu Nô có thể vượt qua tốt sinh hoạt. Nàng có nguyện ý hay không trở về, ngươi muốn hỏi một chút nàng, giống như nàng nguyện ý trở về với ngươi kia mọi chuyện đều tốt, giống như không nguyện ý ta hy vọng ngươi chờ ép nàng, nàng tính cách phi thường quật cường, ta không hy vọng nàng có bất kỳ sự tình. Giang Dật cũng không có cho bất luận cái gì hứa hẹn. Để hắn quên Giang Tiểu Nô đây không có khả năng. Để hắn không đi gặp nàng, hắn khẳng định cũng sẽ không cho cam kết như vậy, như thế sẽ làm bị thương Giang Tiểu Nô trái tim. Đồng thời hắn còn rất uyển chuyển biểu thị, muốn hết thảy tuân theo Giang Tiểu Nô ý nguyện, mặc dù hắn cũng không thể chống lại cái gì, nhưng hắn vẫn là muốn tranh một hồi. Ưng Hậu như có thâm ý nhìn Giang Dật một chút, sau đó không còn có nửa câu nói nhảm. Đứng dậy hướng Giang Tiểu Nô chỗ gian phòng đi đến. Tại cửa ra vào tay nàng nhẹ nhàng vỗ, cấm chế lấp lánh một trận, đại môn nhưng vẫn động mở ra. Nàng không có mạo muội đi vào, mà là tại cửa ra vào mỉm cười nhìn qua bên trong có chút sợ hãi Giang Tiểu Nô, trong mắt đều là vô tận áy náy cùng yêu thương. A, Giang Tiểu Nô nhìn thoáng qua Ưng Hậu, cùng nàng liếc nhau một cái về sau, thân thể mềm mại kịch liệt run lên. Lập tức cúi xuống mí mắt, không dám nhìn Ưng Hậu, nàng hai tay nắm chắc váy, hô hấp trở nên dồn dập lên, rất rõ ràng nội tâm của nàng vô cùng dãy rủa. Cái kia hài tử không muốn gặp đến cha mẹ ruột của mình kia là gạt người. Mặc dù Giang Tiểu Nô đối Lục Ưng Vương Ưng Hậu không có nửa điểm tình cảm, nhưng nàng trong khung chảy xuôi hai người huyết, đang nhìn Ưng Hậu một chút về sau, nàng lập tức liền biết rõ đây là mẹ ruột của nàng. Hai người tại thời khắc này cũng có một loại huyết mạch tương liên cảm giác, cái này là ai cũng vô pháp gạt bỏ sự thật. Tích đáp, tí tách. Ưng Hậu khóe mắt hai giọt thanh lệ rơi xuống, đập vào trên sàn nhà, nhưng nàng thân thể mềm mại không có rung động, cũng không khóc lên tiếng đến, thậm chí trên mặt đều không có quá kích động thần sắc. Địa vị của nàng cùng tu dưỡng không cho phép nàng biểu lộ quá nhiều yếu ớt, bất quá theo trong ánh mắt nàng đó có thể thấy được. Đối với nữ nhi này tưởng niệm cùng yêu đến trong khung. Giang Dật nhìn thấy Ưng Hậu ánh mắt, nội tâm mềm nhũn, kém chút thuyết phục Giang Tiểu Nô đi theo Ưng Hậu trở về. Trên thế giới này vĩ đại nhất là tình thương của cha cùng tình thương của mẹ. Hắn có thể tưởng tượng những năm này Ưng Hậu cũng đều là tại áy náy cùng tưởng niệm bên trong vượt qua. Chính mình thích nhất nữ nhi lưu lạc bên ngoài, sinh tử chưa biết, như là bình thường nữ tử yếu đuối đã sớm chịu không được. Hương Tiêu Ngọc vẫn. Giang Dật nhìn mấy lần, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên Y Phiêu Phiêu dung nhan. Ưng Hậu thời khắc này thần sắc để hắn nhớ tới Y Phiêu Phiêu, nội tâm của hắn cũng như dao cắt thống khổ. Ưng Hậu cái này hơn 20 năm gần đây rất khó chịu, Y Phiêu Phiêu sợ là sẽ phải càng khổ sở hơn a, dù sao nàng biết con trai của mình ở đâu, lại không thể đi tìm, không thể đi gặp nhau. Ưng Hậu trọn vẹn đứng thời gian một nén nhang, Giang Tiểu Nô cũng trầm mặc thời gian một nén nhang, Ưng Hậu mới hít một hơi thật sâu, để cho mình thanh âm tận lực trở nên ôn hòa ôn nhu một chút. Nàng mở miệng nói, hài tử, ta là người mẫu hậu, ta gọi làm Ngưng Nhi, ngoại nhân gọi ta Ưng Hậu. Xin tha thứ mẫu hậu, để ngươi lưu lạc bên ngoài lâu như vậy, để ngươi thụ nhiều như vậy khổ, cùng mẫu hậu trở về đi, ta cam đoan cũng không tiếp tục để ngươi bị nửa điểm ủy khuất. Mẫu hậu cùng phụ vương cũng sẽ cực lực đền bù ngươi. Ưng Hậu một bên nói, một bên chậm rãi hướng Giang Tiểu Nô đi đến, hai tay khẽ run, muốn đem Giang Tiểu Nô ôm vào trong ngực, ôm một cái này để nàng mộng rất hồn lượn quanh nữ nhi, ôm một cái trong lòng của nàng thịt. Hiu, nào biết, tại tay của nàng sẽ ngang nhiên xông qua lúc, Giang Tiểu Nô đột nhiên như mèo bị giẫm đuôi đồng dạng hoảng sợ nhảy dựng lên. Sau đó như gió liền xông ra ngoài, tránh đi Giang Dật sau lưng. Nàng cũng không dám xem Ưng Hậu, dùng có chút run rẩy thanh âm nói ra, ta không phải con của ngươi, ta không trở về với ngươi, ta chỉ cùng thiếu gia cùng một chỗ. Ngươi ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi, lập tức rời đi, rời đi. Giang Tiểu Nô thanh âm ở phía sau trở nên càng ngày càng bén nhọn, thậm chí có chút cuồng loạn cảm giác. Giang Dật bị nàng dọa sợ, vội vàng xoay người ôm lấy nàng, ôm nàng đau lòng nói ra, Tiểu Nô, đừng sợ, thiếu gia ở chỗ này đây. Ưng Hậu nhìn qua Giang Tiểu Nô bộ dạng này, nhìn thấy Giang Dật ôm mình nữ nhi, đột nhiên thần sắc trở nên có chút lạnh lẽo xuống tới, sát cơ làm sao đều che giấu không ở. Nếu không phải Y Phiêu Phiêu, mẹ con các nàng làm sao lại tách rời Giang Tiểu Nô thấy được nàng làm sao lại sợ hãi làm sao lại liền nàng đều không muốn nhận nhau. Nàng lần nữa hít một hơi thật sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, dùng bình tĩnh ngữ khi nói ra, hài tử, đừng sợ. Mẫu hậu cùng phụ vương là ngươi người thân nhất, chúng ta vĩnh viễn sẽ không tổn thương ngươi. Ân, ngươi vẫn là nhanh lên cùng ta trở về đi, nếu không. Phụ vương của ngươi tới, Giang Dật mạng nhỏ khó đảm bảo, phụ vương của ngươi tính khí rất táo bạo, mẫu hậu đều ngăn không được hắn. Ưng Hậu là vụng trộm tới, nhưng việc này khẳng định không gạt được Lục Ưng Vương. Ưng Hậu nói cũng đúng tình hình thực tế. Nhưng nàng câu nói này lại sâu sâu đâm bị thương Giang Tiểu Nô. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Ưng Hậu, từng chữ nói ra, ai dám tổn thương thiếu gia. Ta cũng sẽ cùng hắn liều mạng, mặc kệ hắn là ai. Thiếu gia chết rồi, vậy ta cũng đã chết. Ưng Hậu thân thể mềm mại run lên, cái này ánh mắt cũng thật sâu đâm bị thương nàng. Ánh mắt này cùng Lục Ưng Vương rất giống, quá giống, dị thường kiên định cùng quyết tuyệt, bất kỳ người nào đều không thể sửa đổi. Trọng yếu nhất chính là nữ nhi của nàng lại vì một cái hạ giới sâu kiến muốn cùng các nàng liều mạng. Chương 1369, nhược điểm chí mạng. Ưng Hậu trầm mặc, nàng đứng một nén nhang về sau, không hề nói gì trực tiếp rời đi. Giang Tiểu Nô cảm xúc quá bất ổn định, nàng không dám quá phận bức bách. Mà lại nàng cũng sợ chính mình không khống chế được cảm xúc, đem Giang Dật giết đi, cưỡng ép đem Giang Tiểu Nô cho mang về. Đối với nữ nhi này nàng vô cùng áy náy, cho nên nàng không hy vọng Giang Tiểu Nô bị nửa điểm tổn thương. Nàng muốn trở về thương nghị dưới, lần này nên xử lý như thế nào mới là tốt nhất kết quả. Nàng đi ra quán trọ bên ngoài, Mạch Lăng Thu cùng Tiêu Địch Mộc Hồng Trà ngay tại quán trọ bên ngoài chờ đợi, những người còn lại thì không có tư cách tới gần. Ưng Hậu khoát tay áo nói, đi trước Lam Sư Thành đi. Hiu, mọi người đằng không mà lên, tiến vào phía trên Lam Sư Thành. Sau đó hóa thành từng đạo quang ảnh tiến vào Lam Sư Thành phủ thành chủ phía sau một tòa thành lâu đài bên trong. Tòa lâu đài này là Lam Sư Thành thành chủ ở lại, đương nhiên. Giờ phút này hắn liền vào đây tư cách đều không có. Ưng Hậu tiến vào tòa thành về sau, một mực không nói gì, trầm mặc ngồi, Mạch Lăng Thu bọn người lại ngay cả ngồi cũng không dám ngồi. Theo cấp bậc tới nói, Ưng Hậu tới. Địa sát quân chủ hẳn là tự mình cùng đi, bất quá Ưng Hậu tới tương đối là ít nổi danh, một người không mang, cũng không có thông chi địa sát quân chủ. Cho nên sát quân chủ tựu không có đến đây, bất quá đưa tin tới để Mạch Lăng Thu nhất định hào hào chiêu đãi. Ưng Hậu trọn vẹn trầm tư nửa canh giờ, mới khoát tay áo nói, đều ngồi đi. Mạch Lăng Thu ngược lại là ngồi xuống, Tiêu Hoàng cùng Mộc Hồng Trà nhưng cũng không dám ngồi. Mộc Hồng Trà nhỏ giọng bẩm báo, Ưng Hậu, vừa lấy được tin tức, tộc vương đã lên đường. Ưng Hậu mày liễu lắc một cái, sắc mặt càng thêm nặng nề, nàng u thở dài nói, đứa bé kia tính cách cùng tộc vương quá giống, nàng không chịu trở về, muốn cùng tiểu tử kia cùng một chỗ. Mà lại nếu chúng ta động tiểu tử kia, nàng sợ là muốn tìm cái chết a. Các ngươi nói một chút, nhưng có biện pháp tốt. Mộc Hồng Trà trầm mặc. Nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, giống như cưỡng ép mang đi Giang Tiểu Nô, vạn nhất xảy ra sự tình nàng có thể đảm nhận không tầm thường trách nhiệm. Tiêu Hoàng tại như thế trường hợp cũng không dám nói lung tung, Mạch Lăng Thu trầm tư chốc lát nói, tình huống ta ngược lại thật ra hiểu rõ một chút, ta cảm thấy muốn tiểu công chúa ngoan ngoãn trở về, còn được theo trên người tiểu tử kia tìm đột phá khẩu. Tiểu công chúa giống như phi thường nghe lời của tiểu tử đó, giống như tiểu tử kia thuyết phục tiểu công chúa trở về, ta nghĩ hẳn là không vấn đề gì. Bất quá, Mạch Lăng Thu nghĩ nghĩ lại nói ra, Ưng Hậu, ta cảm thấy hẳn là mềm đến, tiểu tử kia cũng là ăn mềm không ăn cứng chủ, ép sợ là hắn hội giật dây tiểu công chúa làm ra cách sự tình, đến lúc đó Ưng Vương tới, sự tình sẽ trở nên phi thường hỏng bét. Đúng, đúng. Mộc Hồng Trà nhớ tới tại mê vụ xâm lâm bên trong Giang Giật quả quyết mang theo Giang Tiểu Nô rời đi, liền vội vàng khuyên nhủ, Ưng Hậu, tiểu tử kia liền là cái tiện chủng, hoàn toàn không sợ chết. Đoán chừng bức hiếp hắn là vô dụng, nếu không, trực tiếp khống hồn lại khống chế hắn đi thuyết phục tiểu thư hay là trực tiếp đem tiểu thư chi nhớ trước kia xóa đi. Khống hồn xóa đi ký ức. Ưng Hậu đôi mắt có chút sáng lên. Khống chế Giang Giật linh hồn ngược lại là đơn giản, Mặc Vũ tộc trời sinh linh hồn siêu cường, khống chế Giang Giật loại này tiểu lâu la quá đơn giản. Đem Giang Tiểu Nô trí nhớ trước kia xóa đi, cũng là một cái biện pháp, như thế Giang Tiểu Nô hoàn toàn quên đi trước kia nhân sinh, bắt đầu mới tinh sinh hoạt. Không được, Ưng Hậu rất nhanh lắc đầu nói, coi như xóa đi ký ức, theo hài tử linh hồn mạnh lên, cũng cuối cùng cũng có một ngày hội thức tỉnh. Đến lúc đó nàng đoán chừng hội hận ta cả đời. Khống hồn cũng không được, khống hồn sau tiểu tử kia liền sẽ chết đi. Ta đứa bé kia là cái tử tâm nhãn, tiểu tử này ngàn vạn không thể chết, chí ít chúng ta không thể hại chết hắn, nếu không. Các loại, chờ, hải tử sau khi biết chân tướng, coi như không tìm chết kiếm sống, cũng cả một đời cũng sẽ không vui vẻ. Ưng Hậu nội tâm đối với Giang Tiểu Nô Phi thường áy náy. Sở dĩ bất cứ thương tổn gì chuyện của nàng đều không muốn làm. Nếu không vừa rồi lấy nàng tinh khí đã sớm giết chết Giang Giật, nàng vuốt vuốt huyệt thái dương, thì thào, cũng chỉ có nghĩ biện pháp để tiểu tử kia đi thuyết phục, để hài tử tự nguyện cùng ta trở về. Hồng Trà, Ưng Hậu rất quả quyết hạ lệnh, ngươi lập tức đi gặp tiểu tử kia, hắn muốn cái gì cho cái gì, chỉ cần hắn có thể làm cho hài tử tự nguyện cùng ta trở về. Mà lại để hắn cam đoan về sau tuyệt không thể cùng con của ta có bất kỳ liên lụy. Tuân mệnh, Mộc Hồng Trà chắp tay lui ra, đi Lam Sư Tử bộ lạc tìm Giang Giật, vụng trộm truyền âm để hắn ra điều kiện. Mặc Vũ tộc làm địa giới nhất chủng tộc mạnh mẽ, Giang Giật muốn cái gì bảo vật, muốn cái gì điều kiện đều tốt nói. Ưng Hậu cũng không tin tưởng cái này dê nhũi có thể chống cự lớn như thế dụ hoặc. Nhưng mà... Sau nửa canh giờ, Mộc Hồng Trà mặt mũi tràn đầy đắng chát trở về, nàng khom người trả lời, Ưng Hậu, tiểu tử kia nói hắn cái gì cũng không cần. Hắn cũng sẽ không khuyên tiểu thư, hắn nói hết thảy tuân theo tiểu thư ý nguyện, ta đều hứa hẹn cho hắn một cái phủ chủ chi vị, còn có 100 triệu thần nguyên, 10 chuôi cực phẩm thần khí, hắn đồng dạng không có bất kỳ cái gì tâm động. Ừ, Ưng Hậu đôi mắt thoáng cái trở nên dị thường lăng lệ. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người nàng truyền đến, giờ khắc này Tiêu Hoàng đều không chống nổi, kém chút quỳ xuống. Mạch Lăng Thu trợn trắng mắt, ám đạo tiểu tử này quá có gan, thế mà liền điều kiện như vậy đều có thể cự tuyệt phủ chủ chi vị, khẳng định cần địa sát quân chủ gật đầu, mà muốn địa sát quân chủ gật đầu, kia Mặc Vũ tộc tuyệt đối phải trả giá rất nặng đại giới. Hắn một cái nho nhỏ thiên thần nhất cử trở thành một phủ chi tôn. Còn có 100 triệu thần nguyên, 10 chuôi cực phẩm thần khí A, đừng nói tiểu thiên thần, coi như Tiêu Hoàng đều phi thường tâm động A. TT, Ưng Hậu hô hấp trở nên dồn dập mấy phần, hiển nhiên đang cực lực áp chế nội tâm xúc động. Nếu là đổi lại những người còn lại, đoán chừng coi như Mạch Lăng Thu giờ phút này nàng đều động thủ A hết lần này tới lần khác nàng chỉ có thể cực lực áp chế, không dám làm loạn. Mộc Hồng Trà không dám nói tiếp nữa, Ưng Hậu hàm dưỡng tốt, không có nghĩa là nàng tính tính tốt, giờ phút này ai dám lại đi làm tức giận nàng, kết cục đều sẽ rất thảm. Tiêu Hoàng càng là đại khí cũng không dám phun ra, Mạch Lăng Thu nghĩ nghĩ đột nhiên mở miệng nói, Tiêu Hoàng, bắt ta lệnh bài, đi điều động trong các tình báo, cũng đi diệt ma các triệu tập tình báo, đem tiểu tử kia hoàn chỉnh tư liệu làm một phần đến. Ưng Hậu nghe được Mạch Lăng Thu như có điều suy nghĩ, trên người sát cơ cũng yếu đi mấy phần. Mạch Lăng Thu ý tứ nàng rất rõ ràng, tìm tới Giang Dật nhược điểm, bức bách hắn đi vào khuôn khổ, cứng mềm đều không được, chỉ có thể tìm tới Giang Dật nhược điểm, cho một kích chí mạng. Lần này trọn vẹn qua hạ giới thời gian 2 ngày, Tiêu Hoàng mới trở lại được, lấy được một phần rất kỹ càng tư liệu. Giang Dật sau khi phi thăng sở hữu tình báo đều có, thậm chí còn có một ít thiên tinh giới tình báo. Tốt. Mạch Lăng Thu nhìn mấy lần về sau, đứng dậy cười nói, Ưng Hậu an tỏa, ta tự mình đi một chuyến đi, ta cam đoan trễ chút tiểu công chúa hội ngoan ngoãn đi theo ngươi trở về, hơn nữa còn sẽ không đối ngươi có nửa điểm oán niệm. Cảm ơn. Ưng Hậu nhìn thấy Mạch Lăng Thu thần sắc tự tin, toàn thân buông lòng, bất quá vẫn là bàn giao nói, vạn vạn khác, đừng hại tiểu tử kia tính mệnh, mà lại việc này phải nhanh một chút. Ưng Vương liền muốn tới, chúng ta nhất định phải tại trước khi hắn tới mang ta nữ nhi rời đi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Yên tâm, Mạch Lăng Thu thong dong cười nói, ta đã nắm giữ tiểu tử kia một cái nhược điểm, một cái để các nàng đều không thể không đi vào khuôn khổ nhược điểm chí mạng. Chương 1370, nhà đầu nhất định phải trở về. Quán trọ hậu viện một cái tòa thành bên trong, Giang Dật cùng Giang Tiểu Nô trầm mặc ngồi. Hai người não hải đều rất loạn, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể rúc vào với nhau ngồi. Vừa rồi Mộc Hồng Trà phái người đem Giang Dật mời ra ngoài, mở ra phong phú điều kiện, Giang Dật là thật không có nửa điểm động tâm. Cái gì 100 triệu thần nguyên, 10 chuôi cực phẩm thần khí, còn có phủ chủ chi vị, đối với hắn mà nói đều là phủ vân, Giang Tiểu Nô trong lòng hắn so cái gì đều trọng yếu. Coi như để hắn làm địa sát giới quân chủ, hắn cũng sẽ không đi thuyết phục Tiểu Nô, bởi vì vậy sẽ đâm bị thương nàng. Ở sâu trong nội tâm, Giang Dật hy vọng Giang Tiểu Nô trở về, lại hy vọng nàng không muốn trở về, nhưng hắn biết rõ cuối cùng Giang Tiểu Nô khẳng định sẽ rời đi hắn, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản. Hắn rất sợ hãi, cũng không phải là sợ Giang Tiểu Nô người nhà giết chết hắn. Mà là sợ Giang Tiểu Nô sẽ vì không cùng hắn tách rời làm chuyện điên rồ, hắn lộn xộn, căn bản không biết nên như thế nào cho phải. Giang Tiểu Nô cũng lộn xộn, một mặt là có được huyết mạch quan hệ phụ mẫu, một mặt là chính mình thân nhất thiếu gia, giống như có thể mang theo Giang Dật trở về, nàng có lẽ sẽ còn suy tính một chút. Nhưng nghe Mộc Hồng Trà cùng Ưng Hậu, nàng phụ vương là một cái phi thường bá đạo táo bạo người. Mang Giang Dật trở về là căn bản không thể nào, thậm chí các loại, chờ, Lục Ưng Vương tới, Giang Dật còn có thể sẽ bị chém giết. Không đi, cho dù chết ta cũng phải cùng thiếu gia chết cùng một chỗ. Giang Tiểu Nô dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thào, ánh mắt càng ngày càng kiên định. Không có Giang Dật thời gian nàng chịu đủ, tại vô tận biển sâu huyền vũ cung kia mấy năm, nàng cảm giác ngay tại trong địa ngục. Một ngày bằng một năm. Rời đi Giang Dật, bầu trời của nàng tựu đã mất đi sắc thái, tựa hồ hết thảy đều trở nên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ông, phía ngoài cấm chế quang mang lấp lánh đem Giang Tiểu Nô bừng tỉnh, nàng phản ứng đầu tiên liền là thật chặt bắt lấy Giang Dật tay, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Giang Dật cũng có chút khẩn trương, bất quá nghe được một cái truyền âm về sau, hắn trầm tĩnh lại. Tới cũng không phải là Lục Ưng Vương. Tiểu lão đệ, kéo cửa xuống, ta là Mạch Lăng Thu, đến tìm các ngươi nói điểm chính sự. Mạch Lăng Thu truyền lời, để Giang Dật có chút mơ hồ, Mạch Lăng Thu cái tên này quá xa lạ, hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua. Sở dĩ hắn chần chờ một chút mở miệng nói, ngươi là ai ta không biết ngươi, cũng không muốn cùng ngươi nói chuyện gì chính sự. Phía ngoài Mạch Lăng Thu im lặng trợn trắng mắt. Lần nữa truyền âm vào đây nói, ta là địa sát các phó các chủ, không phải Lam Ưng phủ địa sát các, mà là địa sát tổng các, tìm ngươi nói việc quan hệ hệ đến vận mệnh của các ngươi. Địa sát các tổng các phó các chủ. Giang Dật đôi mắt có chút co rụt lại, đối với hắn mà nói Lam Ưng phủ đô là thiên đại nhân vật, thế mà tới một cái địa sát tổng các đại nhân vật vị này hẳn là địa sát giới xếp hạng trước mấy chí cường giả a. Câu nói sau cùng xúc động Giang Dật, mà lại Mạch Lăng Thu ngữ khí coi như không tệ, cũng không có vênh váo hung hăng. Giang Dật trầm ngâm một lát mở ra cấm chế, chờ Mạch Lăng Thu sau khi đi vào, hắn nhìn thoáng qua mới phát hiện người này nhận biết, ngày đó đi theo Mộc Hồng Trà đi mê vụ xâm lâm. Không thể không nói, Mạch Lăng Thu tướng mạo khí độ đều rất tán, phi thường có nam nhân mị lực, hắn không có bất kỳ cái gì kiêu ngạo. Sau khi đi vào cười tủm tỉm nhìn qua hai người một chút, cùng Giang Dật cười khổ nói ra, Giang Dật tiểu lão đệ a, mặt mũi ngươi đủ lớn, ta tại địa giới cũng coi là xếp hàng đầu nhân vật, thế mà liền môn cũng không cho ta vào, cái này chuyển đi ta cái này mặt mo muốn vứt sạch. Mạch Lăng Thu phi thường hiền hòa, để Giang Dật cảm giác rất được lợi, hắn cảm nhận được tôn trọng. Hắn chính là như vậy, người kính hắn ba thước, hắn kính người khác một trượng. Hắn cung kính khom người nói, thật có lỗi đại nhân, ta cũng không biết rõ là ngươi. Mạch Lăng Thu khoát tay áo, lại mỉm cười nhìn qua Giang Tiểu Nô nói, nha đầu, ngươi tốt, ta gọi Mạch Lăng Thu, là địa sát các tổng các phó các chủ. Theo bối phận để tính, ngươi có thể gọi ta một tiếng Mạch Đại Thúc, đương nhiên. Ngươi nếu là để cho ta Mạch Đại Ca cũng được. Mạch Lăng Thu hiền hòa thái độ. Để Giang Tiểu Nô đối với hắn cũng không có như vậy mâu thuẫn, bất quá nàng cũng chăm chú là nhìn Mạch Lăng Thu một chút, không nói một lời. Mạch Lăng Thu cũng không thèm để ý, ngồi lên chủ vị theo trong giới chỉ lấy ra một bình rượu ngon, chính mình rót uống một ngụm, tài năng danh vọng lấy Giang Dật nói ra, tiểu lão đệ a, Lục Ưng Vương đã ở trên đường, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ đến nơi này. Cũng không sợ ngươi chê cười, ta rất sợ hắn. Tại địa giới không sợ hắn người thật không nhiều, hắn liền là một người điên a. Những năm này bị hắn chém giết phong hào thiên sát, Minh Vương ít nhất đạt tới mấy trăm. Hắn tinh khí thật rất kém cỏi, sở dĩ ta cố ý tới, là muốn cùng ngươi nói chuyện, nhìn xem việc này làm như thế nào viên mãn xử lý, tất cả đều vui vẻ. Giang Dật cùng Giang Tiểu Nô nghe được Lục Ưng Vương ba chữ toàn thân đều khẩn trương lên, Giang Dật cũng không biết làm sao nói tiếp. Tự trầm mặc nghe. Mạch Lăng Thu sắc mặt biến đến trịnh trọng lên, tiếp tục mở khẩu nói, đầu tiên muốn xác định một sự kiện, nha đầu nhất định phải trở về. Ưng Vương cùng Ưng Hậu chỉ như vậy một cái nữ nhi bảo bối, không có khả năng bỏ mặc ở bên ngoài. Nha đầu, người trước đừng kích động, nghe ta nói, ta biết ngươi không muốn cùng Giang Dật tách ra. Nhưng vấn đề ngay tại ở, Giang Dật tuyệt đối không thể cùng phụ vương của ngươi gặp mặt. Càng không khả năng mang đến Mặc Vũ bí cảnh, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ngươi cũng đừng chết đầu óc, ngươi sau khi trở về, tùy thời có thể dùng chạy ra ngoài cùng Giang Dật gặp mặt a, hiểu không đừng như vậy quật cường, như thế ngược lại sẽ hại chết Giang Dật. Giang Tiểu Nô mở ra miệng nhỏ vừa nói cái gì, nghe được Mạch Lăng Thu lời nói tiếp theo, cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể tiếp tục an tĩnh lắng nghe. Mạch Lăng Thu khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói, Giang Dật, ngươi tại thiên tinh giới có phải hay không phạm tội minh giới hạ đạt đối thiên tinh giới diệt thế mệnh lệnh? Bất quá giống như, các ngươi kiến tạo một cái đại trận đem thiên tinh giới cho phong ấn nếu như ta đoán chỗ không tệ, đại trận này trèo trống không được bao lâu a hạ giới là không thể nào có được trèo trống cái này cấp bậc đại trận năng lượng, ngươi có muốn hay không triệt để bảo trụ các ngươi thiên tinh giới? Giang Dật cùng Giang Tiểu Nô nhao nhao động dung, Mạch Lăng Thu thế mà liền cái này đều biết Giang Dật có chút khẩn trương mà hỏi, đại nhân, làm sao ngươi biết? Ha ha, Mạch Lăng Thu thong dong cười nói, các ngươi thiên tinh giới cùng phụ cận gần vạn nhân gian, là phụ thuộc địa sát giới, chúng ta tự nhiên có thể biết một chút tình huống. Còn lại sự tình, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi có muốn hay không bảo trụ thiên tinh giới? Giang Dật phi thường khẳng định trả lời, cái này hiển nhiên. Nhà đầu kia nhất định phải trở về. Mạch Lăng Thu đứng lên, trầm giọng nói ra, nói thực ra, loại này đại trận chúng ta có thể kiến tạo, còn có thể một lần bảo vệ thiên tinh giới ngàn năm, nhưng đại trận này phải bỏ ra lớn vô cùng đại giới. Đối với chúng ta mà nói một phàm nhân giới diện bị diệt thế thật không phải đại sự. Qua một thời gian ngắn liền có thể một lần nữa sinh sôi ra nhân loại, quân chủ chắc chắn sẽ không đồng ý. Mà Mặc Vũ tộc có được vô tận tài nguyên, kiến tạo một cái phong ấn đại trận quá đơn giản, ta có thể giúp ngươi cùng Ưng Hậu ra điều kiện tiên quyết là nha đầu nhất định phải ngoan ngoãn đi theo trở về. Nhà đầu ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi lưu lại, rất có thể hại chết Giang Dật. Người trước đi theo trở về, dạng này có thể bảo trụ thiên tinh giới. Quay đầu chờ ngươi tu luyện một đoạn thời gian, thực lực cường đại sau ngươi hoàn toàn có thể chạy ra ngoài. Ưng hậu như vậy sùng ái ngươi, ngươi nói hai câu lời hữu ích, nói không chừng sẽ còn mang Giang Dật hồi trở lại các ngươi tộc đàn. Đến lúc đó Giang Dật tuyệt đối có thể bay hoàng lên cao, các ngươi tộc đàn có tài nguyên rất rất nhiều. Giang Dật cùng Giang Tiểu Nô lần nữa động dung, Mạch Lăng Thu tìm được hai người nhược điểm chí mạng thiên tinh giới. Đối với hai người tới nói, thiên tinh giới bị hủy diệt là hai người đều không thể tiếp nhận sự thật. Mà lại Mạch Lăng Thu lời nói đến mức phi thường tốt, giống như nàng trở về có thể bảo trụ thiên tinh giới, đồng thời cho Giang Dật mang đến vô tận chỗ tốt. Về sau còn có thể cùng Giang Dật thường xuyên gặp mặt lời nói, nàng tuyệt đối sẽ thận trọng cân nhắc chuyện này. Giang Dật nhìn thấy Giang Tiểu Nô song mi nhíu chặt, hiển nhiên tại nghiêm túc cân nhắc, ánh mắt lập tức ảm đạm xuống. Mạch Lăng Thu lời nói đến mức rất tốt, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy Mạch Lăng Thu có thể đang lừa dối các nàng. Giang Tiểu Nô lần này đi, có lẽ hai người đời này cũng không còn cách nào gặp mặt. Chương 1371, ta thề. Mạch Lăng Thu hoàn toàn chính xác đang lừa dối Giang Tiểu Nô. Đương nhiên Lục Ưng Vương sự tình không có nói lung tung, hắn chỉ là phóng đại một số việc thực. Tỷ như đại trận bọn hắn liền có thể kiến tạo, mặc dù có chút phiền phức, nhưng có thể làm cho Ưng Hậu thiếu hắn một cái nhân tình cũng coi như đáng giá. Còn có Giang Tiểu Nô sau khi trở về, khẳng định tựu không ra được. Chỉ ít trong thời gian ngắn bằng vào chính nàng về không được. Trở qua mấy năm, Giang Tiểu Nô đoán chừng đều không nhớ rõ Giang Dật đi. Về sau sự tình Mạch Lăng Thu cũng mặc kệ, hắn chỉ là muốn bán một cái nhân tình cho Ưng Hậu, cũng không muốn để Lục Ưng Vương tại địa sát giới bên trong đại phát lôi đình. Con hàng này liền là một người điên, đắc tội hắn cũng mặc kệ là ai trước cạn chết lại nói, tại địa giới không ai dám trêu chọc hắn. Coi như đi thiên giới rất nhiều chí cường giả cũng không muốn trêu chọc hắn. Giang Tiểu Nô tại nghiêm túc suy nghĩ, Giang Dật chưa hề nói bất luận cái gì lời nói. Nội tâm của hắn mặc dù phi thường không muốn cùng Giang Tiểu Nô rời đi, nhưng bằng mượn hắn là không có cách nào tại trong vòng 10 năm bảo vệ thiên tinh giới. Thiên tinh giới bên trong có thê tử của hắn thân nhân tộc người, hắn tự nhiên không hy vọng thiên tinh giới hủy diệt, sở dĩ hắn là tình thế khó xử. Chỉ có thể chờ đợi Giang Tiểu Nô tự mình làm quyết định. Giang Tiểu Nô trầm tư một lát, nhìn qua Mạch Lăng Thu hết sức chăm chú mà hỏi, ta cùng nàng trở về, thật có thể bảo trụ thiên tinh giới. Tuyệt đối có thể. Mạch Lăng Thu lời thề son sắt nói ra, nha đầu, ngươi quá coi thường mẫu hậu ngươi và các ngươi tộc quần năng lực, mà lại coi như không kiến tạo đại trận. Ta dám cam đoan phụ vương của ngươi thả ra một câu muốn ra sức bảo vệ thiên tinh giới, coi như cho địa giới minh tộc một vạn cây lá gan cũng không dám động thủ. Nếu ngươi còn không tin tưởng, ta tự mình cho ngươi cam đoan, giống như mẫu thân ngươi không kiến tạo đại trận, chúng ta địa sát các hỗ trợ kiến tạo bảo hộ thiên tinh giới, dạng này cũng có thể đi. Không thể, Giang Tiểu Nô lạnh giọng nói ra, ta muốn ngươi lập xuống thiên đế huyết thệ. Như thiên tinh giới có bất kỳ sự tình, người chết không yên lành. Mạch Lăng Thu bó tay rồi, hắn là thân phận gì hắn cái này cấp bậc cường giả kim khẩu ngọc ngôn, nhất ngôn cửu đỉnh, nói tựu làm đến, như thế nào lại lừa gạt một tiểu nha đầu. Bất quá nhìn thấy Giang Tiểu Nô một đôi mắt to lấp lánh nhìn chằm chằm hắn, hắn chỉ có thể cười khổ nói ra, tốt a, ta lập thiên đế huyết thệ, thiên tinh giới xảy ra chuyện. Để cho ta không chết chết tử tế, đại tiểu thư của ta lần này có thể a? Không thể. Giang Tiểu Nô lần nữa mở miệng nói, nàng ánh mắt chuyển hướng Giang Dật nói, ta muốn ngươi cam đoan thiếu gia nhà ta an toàn, hắn xảy ra chuyện, ngươi cũng không thể chết tử tế. Mạch Lăng Thu có loại cầm một cục gạch chụp chết Giang Tiểu Nô xúc động, nhà đầu này thật đúng là coi hắn là làm nhà nàng người làm. Hóa ra hắn còn muốn làm Giang Dật vú em a. Giang Dật an toàn hắn làm sao có thể cam đoan Giang Tiểu Nô chuyến đi này liền là một đời tử không hội trở về. Chẳng lẽ lại hắn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn bảo trụ Giang Dật cả một đời, Giang Dật cũng không phải người chết. Hắn có tay có chân chính mình hội đi. Chẳng lẽ quan hắn cả một đời vạn nhất hắn lại tự sát đâu? Mạch Lăng Thu mặt biến thành mướp đắng, lắc đầu nói ra, của ta tiểu cô bà A, cái này cũng không có biện pháp cam đoan. Ta chỉ có thể nói giang giật tại địa sát giới, ta tận lực cam đoan an toàn của hắn. Yên tâm đi, ta dù sao cũng coi là địa sát các phó các chủ, chỉ cần giang giật không ra địa sát giới an toàn không là vấn đề. Không được, giang tiểu nô tử tâm nhãn cắn răng nói ra, ta muốn ngươi lập xuống thiên đế huyết thệ, nếu không ta tựu không đi. Hô hô, Mạch Lăng Thu xoay người sang chỗ khác, từng ngụm thở, cố nén nội tâm tức giận cùng biệt khuất. Nếu là người khác hắn đã sớm đại phát lôi đình, trực tiếp bóp chết. Đối mặt giang tiểu nô hắn hết lần này đến lần khác không có biện pháp gì, chỉ có thể cưỡng ép áp chế lửa giận của mình. Ai? Giang giật khe khẽ thở dài, giang tiểu nô vì thiên tinh giới cùng mình, nàng đã quyết định trở về. Nàng rất đơn thuần nhưng cũng không ngốc, nàng biết rõ Lục Ưng Vương tới sự tình hội càng hỏng bét, rất có thể giang giật sẽ bị giết chết. Nàng lựa chọn ủy khúc cầu toàn về trước đi. Chờ bảo trụ thiên tinh giới về sau, nàng lại nghĩ biện pháp tìm đến giang giật. Đã giang tiểu nô đã quyết định, giang giật cũng không muốn khuyên nhiều cái gì. Hắn nhìn qua Mạch Lăng Thu kia tức nổ tung biểu lộ, cười khổ một tiếng nói, tốt, tiểu nô, đừng làm khó dễ Mạch đại nhân. Hắn cái này cấp bậc cường giả, tuyệt đối là nhất môn cửu đỉnh, mà lại La Gia Lạc Gia cường giả bị giết, thiếu gia cũng sẽ không có nguy hiểm. Giang tiểu nô nhất nghe giang giật lời nói, nàng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, ánh mắt si ngốc nhìn qua giang giật, khóe mắt hai hàng thanh lệ im ắng trượt xuống. Nàng cắn môi muốn nói cái gì, cuối cùng cái gì cũng nói không ra. Giang giật cũng không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng đem giang tiểu nô ôm vào trong ngực, dùng hết toàn lực ôm nàng. Mạch Lăng Thu thở dài một hơi, cùng giang giật liếc nhau một cái, mở miệng nói. Việc này không nên chậm trễ, Ưng Vương lúc nào cũng có thể sẽ đến, ta cái này đi truyền cáo Ưng Hậu, để nàng lập tức phái người đi thiên tinh giới bên ngoài bố trí đại trận. Yên tâm đi, thiên tinh giới nếu là xảy ra chuyện, ta tự sát tạ tội. Các người cũng tốt dễ nói chuyện, trễ chút Ưng Hậu liền sẽ đến mang nha đầu rời đi. Mạch Lăng Thu đi, giang tiểu nô khóc đến hung tàn hơn, khóc không thành tiếng. Mạch Lăng Thu rời đi, kia Ưng Hậu lúc nào cũng có thể sẽ đến lúc đó chính là hai người tách rời thời khắc. Đi theo một đám người xa lạ rời đi, mặc dù trong đó có một cái là mẹ ruột của mình, nhưng đối với giang tiểu nô tới nói cùng người xa lạ không có khác nhau. Ai cũng không biết hai người khi nào mới có thể gặp mặt, giang tiểu nô nội tâm bối rối, sợ hãi, thống khổ có thể nghĩ. Tiểu nô. Giang giật có chút nghẹn ngào mở miệng nói, đừng sợ, Ưng Hậu là mẫu thân ngươi, ta có thể nhìn ra nàng đối ngươi là thật rất thương yêu. Ngươi đi Mặc Vũ tộc cũng không cần làm loạn, cố gắng tu luyện, chỉ cần có được thực lực cường đại, ngươi mới có thể bằng vào chính mình tới tìm ta. Đương nhiên, ta cũng sẽ cố gắng tu luyện, ta hội tu luyện tới so phụ vương của ngươi còn muốn cường đại, nếu ngươi phụ vương không chịu để cho ngươi tìm đến ta. Ta tự giết tới các ngươi tộc đàn đi đem ngươi cướp về. Tin tưởng thiếu gia, ngươi vĩnh viễn là thiếu gia thích nhất tiểu nô, vĩnh viễn là thiếu gia thân nhất muội muội, thiếu gia vĩnh viễn sẽ không từ bỏ ngươi. Giang tiểu nô gà con mổ thóc gật đầu, tay lại ôm chặt hơn nữa, sợ giang giật biến mất. Nàng khóc thật lâu mới ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn qua giang giật nói ra, thiếu gia, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Chờ lấy tiểu nô muốn cả một đời đều làm thị nữ của ngươi, cả một đời phục thị thiếu gia. Tốt, giang giật mỉm cười gật đầu, hắn đưa tay lau sạch nhẹ nhẹ tiểu nô nước mắt trên mặt, đầy mắt nhu tình nói ra, tiểu nô, đừng khóc, chúng ta yếu ớt phải đặt ở trong lòng, không muốn cho ngoại nhân xem. Ngươi một mực là thiếu gia kiêu ngạo, ta hy vọng ngươi cười lấy rời đi. Sau đó cười trở về tìm ta, nhà ta tiểu nô vĩnh viễn là tuyệt nhất. Giang giật một câu, giang tiểu nô lại thật ngừng thút thít, bất quá thân thể còn tại run nhè nhẹ. Nàng nhắm mắt lại đem đầu chôn ở giang giật trước ngực, cảm thụ khí tức của hắn. Sau một hồi lâu nàng cổ vũ sĩ khí dũng khí ngẩng đầu nhìn giang giật nói, thiếu gia, Kỳ thật, ta không muốn làm muội muội của ngươi, chờ sau đó lần ta tới tìm ngươi lúc, ngươi có thể cưới ta sao? Đừng trốn tránh, ta phải nghe ngươi lời thật lòng. Ách, Giang Dật không nghĩ tới tại thời khắc cuối cùng, Giang Tiểu Nô thế mà hỏi một vấn đề như vậy. Giang Tiểu Nô tâm hắn kỳ thật một mực biết rõ, nhưng hắn một mực tại trốn tránh. Trong lòng của hắn một mực đem Giang Tiểu Nô xem như muội muội, chưa từng dám đi phương diện kia nghĩ. Giờ phút này nhìn qua Giang Tiểu Nô cặp kia tinh khiết mang theo hy vọng đôi mắt, hắn có loại không dám đối mặt cảm giác. Ta, Giang Dật lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói. Lúc này bên ngoài vang lên một đạo rất nhỏ tiếng bước chân, rất rõ ràng là Ưng Hậu đợi người tới. Giang Dật càng thêm luống cuống, cuối cùng chỉ có thể cắn răng nhẹ giọng nói ra, Tiểu Nô, trong khoảng thời gian này ta hội nghiêm túc cân nhắc chuyện này, chờ sau khi ngươi trở lại, ta sẽ cho ngươi đáp án. Giang Tiểu Nô mòn ngọt cười, bên ngoài Ưng Hậu mang theo Mạch Lăng Thu Mộc Hồng Trà bọn người đứng ở cửa ra vào, nhưng không có vào đây, chờ lấy Giang Tiểu Nô ra ngoài. Giang Tiểu Nô tại thời khắc này ngược lại bình tĩnh lại, nàng lần nữa nhắm mắt lại mỉm cười tựa ở Giang Dật trước ngực, ôm một hồi, nàng ngẩng đầu hướng Giang Dật nhìn thật sâu một chút, sau đó trực tiếp đi ra phía ngoài. Cước bộ của nàng rất vững vàng, không có vẻ run rẩy, cũng không quay đầu nhìn Giang Dật một chút, cứ như vậy từng bước một rời đi, đi đến Ưng Hậu bên người, nàng cũng không có mắt nhìn thẳng Ưng Hậu, chỉ là lạnh lùng nói một tiếng, đi thôi. Giang Dật thân thể không hề động, hắn cũng không có bất kỳ cái gì lời nói, trên mặt không có đặc thù thần sắc mà lại. Hắn còn nhắm mắt lại. Hắn không còn dám nhìn, hắn sợ chính mình sẽ bỏ không phải Giang Tiểu Nô đi, cưỡng ép lao ra giữ chặt Giang Tiểu Nô. Đồng dạng Giang Tiểu Nô cũng không dám quay đầu, sợ chính mình không nỡ rời đi. Bịch, tại Ưng Hậu mang theo Giang Tiểu Nô sau khi rời đi. Giang Dật thân thể nhoáng một cái đặt mông ngồi trên mặt đất, cả người tựa như đã mất đi hồn phách, không có một tia thần thái, hắn song quyền nắm chặt, mặt dần dần trở nên dữ tợn, hắn dùng trong cổ họng thanh âm gầm nhẹ, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn bất luận kẻ nào đều không thể chúa tể vận mệnh của ta. Tiểu Nô chờ ta, giống như phụ vương của ngươi không cho phép ngươi tìm đến ta, ta tự giết tới các ngươi Mặc Vũ tộc đi, đem ngươi cướp về. Ta thề. Chương 1372, Thần Ưng Thành thành chủ. Giang Tiểu Nô rời đi, để Giang Dật yên lặng tại vô tận bi thương và tưởng niệm bên trong. Ưng Hậu Mạch Lăng Thu Tiêu Hoàng mấy người cũng đi, Lam Sư Thành người căn bản không biết chuyện gì xảy ra, tự ngay cả thành chủ cũng không có tư cách hiểu rõ, sở dĩ không ai phản ứng Giang Dật, hắn một người ngồi một mình ở tòa thành trong đại sảnh. Dòng dã ngồi xuống giới tam thiên thời gian. Xa xa xa, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân đem Giang Dật giật mình tỉnh lại. Hai người đi đến, là Mạch Lăng Thu cùng Tiêu Hoàng. Giang Dật ngẩng đầu nhìn hai người một chút, lại cúi đầu xuống đi, mặt mũi tràn đầy mặt ù mày trâu, tựa hồ giờ khắc này không có cái gì ý nghĩa. Tiểu tử, ngươi rất may mắn, chúng ta đến địa sát thành lúc, Ưng Vương mới vừa vặn đuổi tới. Như lại trễ một hồi, chờ hắn đuổi tới Lam Sư Thành, cái mạng nhỏ ngươi tựu khó giữ được. Mạch Lăng Thu nhìn Giang Dật một chút, mở miệng nói, ngươi yên tâm đi, Ưng Hậu che giấu sự thật, Ưng Vương mang theo tiểu công chúa trở về. Các ngươi thiên tinh giới cũng không sao, đại trận tại trong vòng nửa tháng liền sẽ kiến tạo thành công, ngươi an tâm tại địa sát giới tu luyện đi, có bất kỳ sự tình tìm Tiêu Hoàng liền tốt. Đối với Mạch Lăng Thu tới nói, Giang Dật chỉ là một tiểu nhân vật, sở dĩ cố ý tới một chuyến, hoàn toàn là cho Giang Tiểu Nô mặt mũi, cũng không muốn để cho người ta nói hắn nói không giữ lời. Hắn nhìn thấy Giang Dật còn đầy mắt thất thần, nhấc chân tựu đi ra phía ngoài, đi đến bên ngoài nghĩ nghĩ lại nhìn Tiêu Hoàng một cái nói, chiếu cố một chút tiểu tử này. Vâng, đại nhân. Tiêu Hoàng nhẹ gật đầu. Đi theo Mạch Lăng Thu ra ngoài nghĩ tiễn hắn trở về, Mạch Lăng Thu lại khoát tay áo nói, đừng tiễn nữa, chính ta trở về, ngươi an bài tốt tiểu tử này, hắn mà chết, ta duy ngươi là hỏi. Mạch Lăng Thu thân thể hóa thành bạch quang bay vụt tiến vào Lam Sư Thành, Tiêu Hoàng lại nhức đầu, Mạch Lăng Thu cho hắn như thế một cái gian khổ nhiệm vụ, hắn cảm giác tiếp một cái khoai lang bỏng tay. Mà lại Tiêu Hoàng cũng không biết rõ Giang Tiểu Nô thời gian ngắn không về được. Vị gia này thế nhưng là Mặc Vũ tộc tiểu công chúa thiếu gia a, hầu hạ không tốt, quay đầu tiểu công chúa tìm hắn để gây sự, Tiêu gia cần phải xong đời a. Mang đến Lam Ưng Sơn. Tiêu Hoàng trong đầu hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, lại lập tức bác bỏ. Nói thật hắn đối Giang Giật là phi thường khó chịu, Tiêu Địch Lạc gia thế nhưng là bởi vì hắn cùng Giang Tiểu Nô mới bị Mộc Hồng Trà chém giết. Giang Tiểu Nô hắn đắc tội không nổi, cũng không dám có nửa điểm oán niệm, hắn chỉ có thể đem đầy mình khí rơi tại Giang Giật trên thân, như thế nào lại mang theo đi Lam Ưng Sơn. Mà là theo Giang Giật trên tư liệu xem, tiểu tử này thế nhưng là cái đau đầu, đi Lam Ưng Sơn nói không chừng mỗi ngày hội nháo sự, đến lúc đó Lam Ưng Sơn đều bị hắn làm loạn thất bát tao. Lạc gia đúng rồi. Tiêu Hoàng nhớ tới Lạc gia nội tâm khẽ động, Lạc Tường chết rồi, Thần Ưng Thành không có thành chủ, không bằng đem Giang Giật ném đi Thần Ưng Thành để hắn làm vị thành chủ, đem hắn trói chặt tại Thần Ưng Thành. Một cái tiểu thiên thần trở thành thành chủ, vậy khẳng định sẽ ham muốn hưởng lạc, như thế nào lại chạy loạn đâu, lại cho hắn phối một gã hộ vệ nhìn một chút hắn, chẳng phải vạn sự thuận lợi sao? Đến lúc đó Giang Tiểu Nô tới, hắn cũng không tính bạc đãi Giang Giật, Giang Tiểu Nô chắc chắn sẽ không tìm hắn để gây sự. Còn như Giang Giật là diệt ma các người, thành chủ lại bình thường đều là địa sát các, như thế không có vấn đề gì lớn. Dù sao phía trên có Mạch Lăng Thu chịu lấy, ai dám nói cái gì Giang Giật trở thành thành chủ, diệt ma các khẳng định hội coi trọng Giang Giật, đến lúc đó lại phái cường giả bảo hộ hắn, dạng này liền càng thêm hoàn mỹ. Không tệ, Tiêu Hoàng quyết định chú ý, không bằng hắn nhìn thấy Giang Giật mặt mũi tràn đầy dáng vẻ thất hồn lạc phách lại có chút nhức cả trứng, Giang Giật bộ dạng này chẳng lẽ lại dơ lên đi Thần Ưng Thành hắn sự tình phong phú. Cũng không có thời gian tại bực này, Giang Giật chậm rãi khôi phục lại. Hắn đôi mắt nhất chuyển, đột nhiên quát khẽ, Giang Giật, tỉnh lại. Hắn cái này hét một tiếng rõ ràng vận dụng linh hồn chi lực, Giang Giật bị chấn động đến toàn thân run lên, hắn mờ mịt ngẩng đầu, trong mắt khôi phục một tia thanh minh. Tiêu Hoàng lạnh giọng nói ra, ngươi một cái đại lão gia như thế nào cùng nữ nhân nhăn nhăn nhó nhó, ngươi bộ dáng này khó trách Ưng Hậu không mang theo ngươi hồi trở lại Mặc Vũ tộc, mang ngươi loại người này trở về đơn giản liền là ném tiểu công chúa mặt. Ngươi nếu là gia môn nên anh dũng thẳng trước, cố gắng tu luyện, đem thực lực tăng lên, để Ưng Hậu Ưng Vương không dám khinh thường ngươi. Mặt tử không là người khác cho, mà là chính mình dẫy. Hiểu, mặt tử không là người khác cho, mà là chính mình dẫy. Giang Giật trong mắt chợt lóe sáng, hắn ngược lại là cũng không có nữ nhân, chỉ là tạm thời cảm thấy cái gì đều không hứng thú. Giờ phút này bị Tiêu Hoàng gian dậy một phen, miễn cưỡng tỉnh lại, hắn hít một hơi thật sâu, đứng lên cũng không biết nói cái gì, sững sờ nhìn qua Tiêu Hoàng. Dạng này mới là gia môn nha. Tiêu Hoàng hài lòng nhẹ gật đầu, hướng ra phía ngoài quát lạnh một tiếng. Tiêu Lãnh, vào đây. Hưu, một tên lãnh khốc trung niên hắc giáp trắng hán vọt vào, một gối quỳ xuống nói, tộc trưởng. Tiêu Hoàng chỉ vào Giang Giật nói, trong khoảng thời gian này, ngươi liền theo Giang Giật, phụ trách an toàn của hắn, xảy ra chuyện ngươi cũng đừng trở về. Giang Giật, Mạch đại nhân nói để ngươi đảm nhiệm Thần Ưng Thành thành chủ, đương nhiên. Chúng ta không bắt buộc ngươi gia nhập địa sát các. Trở thành Thần Ưng Thành thành chủ, ngươi liền có thể có được có rất nhiều tài nguyên, đối ngươi tu luyện vô cùng hữu ích, ngươi an tâm tại Thần Ưng Thành tu luyện, có bất kỳ sự tình để Tiêu Lãnh truyền lời cho ta. Ân, hy vọng cho ta một điểm mặt mũi, không muốn tại Thần Ưng Thành làm loạn, ta rất khó khăn. Nói xong Tiêu Hoàng vỗ vỗ Giang Giật bả vai trực tiếp rời đi, nhìn thấy Giang Giật hắn liền sẽ nghĩ đến chết oan Tiêu Địch. Cái này khiến hắn rất không thoải mái, còn muốn hỗ trợ chiếu cố Giang Giật, có thể nghĩ nội tâm của hắn phiền muộn. Giang đại nhân, Tiêu Lãnh dáng dấp có chút xấu, sau khi đi vào một mực mặt buồn rầu, giờ phút này coi như hành lễ đều là lạnh băng băng. Giang Giật ngược lại là không có quản nó, chỉ là có chút choáng váng, làm sao đột nhiên hắn biến thành Thần Ưng Thành thành chủ. Giang đại nhân, chúng ta là trước tiên ở cái này ở. Vẫn là hồi trở lại Thần Ưng Thành đi. Tiêu Lãnh để Giang Giật giật mình tỉnh lại, hắn bốn phía mờ mịt xem xét, lắc đầu nói, trở về, ta là một khắc cũng không muốn ở nơi này. Tại cái này Lam Sư Thành bên trong ở thêm một ngày, hắn sẽ thêm nghĩ Giang Tiểu Nô một ngày, hắn nói với mình muốn tỉnh lại. Còn như Thần Ưng Thành chức thành chủ, hắn cũng không có chối từ, thứ này không phải Tiêu Hoàng cho, cũng không phải Mạch Lăng Thu cho, hoàn toàn là xem Giang Tiểu Nô mặt mũi cho, hắn như chối từ cái kia chính là ngu ngốc rồi. Hắn cần đại lượng tài nguyên, hắn phải cố gắng tu luyện, muốn trở thành cường giả, chúa tể nhân sinh của mình. Đi! Hắn lần nữa nhìn tòa thành một chút, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nhanh chân đi ra phía ngoài. Tiêu Lãnh một đường đi theo, Giang Dật cũng không tin tưởng Tiêu Lãnh chiến lực, nhưng cảm ứng khí tức rõ ràng so Lạc Tường La Phù mạnh hơn, không cần phải nói đây là người diệt ma chiến thần cấp bậc cường giả. Tham kiến hai vị đại nhân. Tiêu Lãnh mặc địa sát các chiến giáp, mạn đà la tiêu tốn hoa lá khác biệt, địa sát các người đều nhận biết, đây là người thiên sát. Tự nhiên rất cung kính một gối quỳ xuống, Tiêu Lãnh trong tay lệnh bài dương lên lạnh giọng nói ra, mở ra truyền tống trận. Truyền tống trận sáng lên trùng thiên quang mang, Giang Dật cùng Tiêu Lãnh hướng Thần Ưng Thành phương hướng một đường truyền tống mà đi. Bất quá Giang Dật linh hồn không được, truyền tống 7-8 lần sau bị ép dừng lại nghỉ ngơi, dạng này vừa đi vừa nghỉ, trọn vẹn qua hạ giới thời gian 3 ngày, Giang Dật cùng Tiêu Lãnh mới truyền tống về đến Thần Ưng Thành. Thần Ưng Thành người rất nhiều, hiển nhiên Tiêu Lãnh đã sớm đưa tin tới để bọn hắn chờ lấy. Giờ phút này trên quảng trường hội tụ dòng dã gần vạn người, La Gia Lạc Gia còn có thành nội lớn nhỏ gia tộc, cùng diệt ma các phân các chủ, Lưu Thống Lĩnh, Lạc Mai bọn người tới, các nàng đạt được thông chi là Tiêu Lãnh muốn đi qua, còn có. Mới thành chủ cũng sẽ tới tiền nhiệm. Cái này, Tiêu Lãnh là Tiêu gia cường giả một trong, rất nhiều người đều gặp qua mấy lần, vô số người chấn kinh ngạc chính là, Giang Dật như thế nào cùng Tiêu Lãnh cùng một chỗ. Chẳng lẽ hắn liền là mới thành chủ? Chương 1373, Hoạt Thiên Hạ cười chê. Lạc Tường cùng La Phù đám người chết, tại Thần Ưng Thành tạo thành rất lớn oanh động, mà lại. Hai nhà người đều không có tư cách biết rõ là ai giết bọn hắn, chỉ là được cho biết bọn hắn đã vẫn lạc, thi thể đều không có mang về tới. Hai đại gia tộc Thần Vương gần như đều đi ra, trong gia tộc lưu lại trấn giữ Thần Vương chỉ có mấy cái. Trong khoảng thời gian này hai nhà người tâm hoảng sợ, thành nội lớn nhỏ gia tộc cũng chấn động không thôi. Hai gia tộc trường cùng cường giả chết đi đại biểu cho Thần Ưng Thành cách cục sẽ triệt để bị tẩy bài. Khi biết mới thành chủ sẽ đến về sau, thành nội người có mặt mũi gần như đều tới. Muốn nhìn một chút mới thành chủ là ai, nghĩ sớm liên lụy mới thành chủ đường dây này. Dù sao nơi này là địa sát giới, chính thức lực lượng là địa sát quân. Thành chủ là bên ngoài kẻ thống trị. Lại không nghĩ rằng Tiêu Lãnh tới còn mang theo Giang Dật đồng thời trở về. Chẳng lẽ Tiêu Lãnh là mới thành chủ? Rất nhiều người trong đầu hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, lại lập tức bác bỏ. Nho nhỏ Thử Ưng Thành dung không được một tên thiên sát cấp bậc cường giả. Rất nhiều người cũng nghĩ qua Giang Dật là mới thành chủ, nhưng suy nghĩ cùng một chỗ đều đem bọn hắn hù dọa. Một cái nho nhỏ thiên thần trở thành thành chủ, Hoạt Thiên Hạ cười chê. Tiêu Lãnh lãnh mâu quét qua, gặp rất nhiều người đều đang ngẩn người, tấm kia xấu vô cùng mặt trầm xuống dưới, hừ lạnh nói, đều mù còn không bái kiến Giang thành chủ. Bá bá bá, La Gia cùng Lạc Gia cường giả trong nháy mắt sắc mặt biến đến trắng bệch, càng nhiều người trong mắt đều là chấn kinh, rất nhiều người ngược lại là kịp phản ứng. Từng mảnh một gối quỳ xuống quát khẽ nói, bái kiến Tiêu Lãnh đại nhân, bái kiến thành chủ đại nhân. Giang Dật làm sao có thể trở thành mới thành chủ? Lạc Mai tựa như sấm oanh đỉnh, thân thể mềm mại run lên kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng là Lạc Gia tiềm phục tại diệt ma các ám tuyến. Lần này nàng coi là Giang Dật hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng Lạc Gia cường giả đi ra cường giả toàn quân bị diệt. Giang Dật còn trở thành mới thành chủ. Vô số La Gia cùng Lạc Gia võ giả vẫn là không dám tin tưởng sự thật này. Lưu Thống Lĩnh bọn người mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng mặt mũi tràn đầy đều là hồng quang. Giang Dật thế nhưng là diệt ma các đệ tử, hắn trở thành Thần Ưng Thành thành chủ. Về sau diệt ma các tại Thần Ưng Thành địa vị sẽ vô hạn tăng lên, lực áp địa sát các cùng chiến thần các, trở thành tuyệt đối bá chủ. Diệt ma các địa vị một mực rất lúng túng, cùng chiến thần các so tổng thể thực lực yếu nhiều lắm, mà địa sát các lại là địa đầu xa, địa sát quân chủ một mực rất cường thế. Cho nên sát giới sở hữu diệt ma phân các đều có loại kẹp ở giữa kéo dài hơi tàn cảm giác, rất nhiều thành trì phân các đều bị địa sát các chiến thần các đè ép, căn bản không ngóc đầu lên được. Giang Dật nhìn qua một mảnh đen kịt phiến quỳ xuống người, trên mặt cũng không có quá nhiều vui mừng. Hắn một mực không có quá nhiều quyền lực dục vọng, nếu không tại thiên tinh giới hắn tự làm đại đế, hắn thấy thực lực mới là trọng yếu nhất, không có thực lực coi như cho hắn nơi đó sát quân chủ cũng vô dụng. Đều đứng lên đi. Giang Dật khoát tay áo, ánh mắt nhìn về phía Lưu thống lĩnh trầm giọng nói, diệt ma các người lưu lại, người còn lại toàn bộ tàn. Giang Dật uy tín cũng không có thành lập, thanh âm của hắn cũng không lớn, sở dĩ toàn bộ người hay là ngây ngốc quỳ. Tiêu Lãnh trên thân lập tức đằng đằng sát khí quát lớn, lỗ tai đều điếc. Giang thành chủ thế nhưng là Mạch Lăng Thu đại nhân tự mình bổ nhiệm thành chủ, ai ngỗ nghịch Giang thành chủ mệnh lệnh, cái kia chính là cùng Mạch đại nhân là địch, cút. Tiêu Lãnh cũng không biết rõ Giang Dật chức thành chủ là Tiêu Hoàng cho, hắn chỉ là nghe Tiêu Hoàng lời nói. Cái này nhất bạo quát đem toàn bộ người sợ choáng váng. Mạch Lăng Thu đó là cái gì người a? Đây chính là địa sát quân chủ người phát ngôn, địa sát giới nhất cường đại một trong mấy người. Lập tức gần vạn người lập tức hướng tứ phía tám mới bay đi, thoáng cái tựu đi được sạch sẽ, chỉ để lại diệt ma các một tên phó các chủ, còn có Lưu thống lĩnh các loại, chờ tám vị diệt ma các thống lĩnh. Thần Ưng Thành phân các chủ không tải, phó các chủ Lưu Hoành mang theo Lưu thống lĩnh bọn người đi tới, nhưng lại không biết sao được lễ. Theo coi như Giang Dật cấp bậc so với bọn hắn thấp quá nhiều, liền diệt ma chiến tướng đều không phải là, nhưng nhân ra là Thần Ưng Thành thành chủ. Lư Hoành suy nghĩ một chút vẫn là khom người nói, chúc mừng Giang thành chủ Vinh đăng chức thành chủ, đây là chúng ta diệt ma các một đại thịnh sự. Ta sẽ lập tức báo cáo địa sát giới tổng các, mời tổng các cho ngợi khen. Đương nhiên, Giang thành chủ nếu là muốn thoát ly diệt ma các, gia nhập địa sát các, chúng ta cũng không có dị nghị. Không cần. Giang Dật khoát tay áo, nhìn qua Lưu thống lĩnh nói, hôm đó Lưu thống lĩnh cùng chúng huynh đệ hộ ta một mạng, ta liền đã lập thệ, sinh là diệt ma các người, chết là diệt ma các quỷ, chư vị theo ta trở về, thương nghị hạ làm sao tiếp thu Thần Ưng Thành. Lớn như vậy Thần Ưng Thành cùng Thần Ưng bộ lạc, Giang Dật nhưng không biết làm sao quản lý, hắn cũng không muốn đi quản lý. Diệt ma các người hắn rất tín nhiệm, hắn muốn cho Lưu thống lĩnh bọn người hỗ trợ quản lý Thần Ưng Thành. Bất quá nói đến trở về, Giang Dật nhưng lại không biết chạy về chỗ đó. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Lãnh hỏi, Tiêu Lãnh đại nhân, ta lại cái nào a? Gọi ta Tiêu Lãnh là được, ta phụng mệnh hộ vệ Giang thành chủ, đại nhân hai chữ không dám nhận. Tiêu Lãnh cung kính trả lời, nhìn một cái lạc ra tòa thành phương hướng, nói, ngươi là thành chủ, tự nhiên lại phủ thành chủ, Lạc gia không có tư cách cư ngụ. Đúng, giống như Lạc gia cùng Giang thành chủ có chút ân oán, Lạc Tường bọn người đã chết. Lạc gia nói thế nào đều là chúng ta Tiêu gia gia nô, Giang thành chủ có thể hay không cho Tiêu gia một điểm chút tình mọn, lưu bọn hắn một mạng. Tại Lạc Tường Lạc huynh Nhan La phủ bọn người bị giết về sau, Giang Dật đối với hai nhà cừu hận cũng phai nhạt, tru sát người già trẻ em. Hắn cũng không có cái thói quen này, mà lại muốn triệt để tru sát còn muốn dựa vào Tiêu Lãnh cùng diệt ma các lực lượng. Giang Dật không quen dựa người khác quá nhiều, sở dĩ hắn gật đầu nói, tốt, ngươi để Lạc gia người rút lui đi, Lưu thống lĩnh, các ngươi theo ta đi phủ thành chủ. Rõ, Lưu thống lĩnh mặt đỏ lên, hắn vạn vạn không nghĩ tới ngày đó cứu được Giang Dật một mạng, lại đạt được lớn như thế hồi báo. Quả nhiên, chờ tiến vào phủ thành chủ đại sảnh về sau, Giang Dật dưới mệnh lệnh thứ nhất liền là bổ nhiệm Lưu thống lĩnh làm phó thành chủ, tổng quản thành bên trong sự vụ lớn nhỏ. Lư Hoành hâm mộ nhìn Lưu thống lĩnh một chút, có chút đáng tiếc trước đó làm sao không cho Giang Dật một chút chiếu cố, nếu không giờ phút này cũng không tới phiên Lưu thống lĩnh đạt được lớn như vậy một cái tiện nghi. Giang Dật căn bản không biết Lư Hoành cùng còn lại thành chủ, hắn các loại, chờ, Tiêu Lãnh đi xử lý Lạc gia sau đó, khoát tay chặn lại nói, các ngươi đi về trước đi, Lưu thống lĩnh lưu lại là được. Lư Hoành bọn người trông mong lui xuống, Giang Dật có chút nhức đầu ngồi xuống, nhìn qua Lưu thống lĩnh nói, chúng ta là diệt ma các, tiếp thu thần ưng thành có vấn đề sao, những cái kia địa sát quân có thể hay không không phục? Sẽ không? Lưu thống lĩnh rất tự tin nói ra, địa sát quân cùng địa sát các là phân biệt quản lý, địa sát quân chỉ nghe thành chủ mệnh lệnh. Bọn hắn cũng mặc kệ ngươi là diệt ma các vẫn là chiến thần các người. Chỉ cần địa sát quân nghe mệnh lệnh, còn lại đều tốt đủ. Mà lại thành chủ ngươi là Mạch Lăng Thu đại nhân tự mình bổ nhiệm, ai dám không phục? Vậy là tốt rồi. Giang Dật gật đầu nói, ngươi mau chóng tiếp thu thần ưng thành đi, đúng rồi. Làm thành chủ có chỗ tốt gì? Lưu thống lĩnh vóc dáng phi thường thấp bé, đầu nhỏ, con mắt cũng nhỏ, giờ phút này trợn trắng mắt, đều không nhìn thấy con ngươi, hắn có chút im lặng nói ra, toàn bộ thành trì đều là ngươi, ngươi nói có chỗ tốt gì, mỗi ngày thuế phụ tựu ít nhất có 10 vạn thần nguyên, có thần nguyên. Ngươi có thể mua sắm các loại tu luyện bảo vật, có thể vào cường đại bí cảnh bên trong, có thể bồi dưỡng gia tướng. Không ngoài một năm ta liền có thể giúp ngươi hợp nhất một cái thuộc về ngươi gia tướng đại quân. Mà lại thành nội lớn nhỏ gia tộc ai cũng muốn nhìn ngươi sắc mặt làm việc. Ngươi xem đi, trễ chốt liền sẽ có vô số gia tộc đến hội kiến ngươi. Thu lễ đều muốn thu đến mỏi tay. Chương 1374, Hiên Viên Lăng Yên. Lưu thống lĩnh nói không sai, không có qua quá lâu tựu không ngừng có lớn nhỏ gia tộc đến hội kiến Giang Dật. Mang tới lễ vật đều có giá trị không nhỏ. Giang Dật tiếp kiến hai người về sau, không còn có nửa điểm hứng thú, để Lưu thống lĩnh đem toàn bộ người ngăn cản xuống dưới, tặng lễ có thể toàn bộ tiếp nhận, không cần thì phí. Địa sát quân tiếp thu phi thường thuận lợi, có Tiêu Lãnh tại ai dám có nửa điểm không phục. Bất quá địa sát quân thống lĩnh có rất nhiều đều là Lạc gia người, muốn hoàn toàn khống chế sát quân còn cần từng cái thanh lý. Lưu thống lĩnh tại trưng cầu Giang Dật ý kiến về sau, đem diệt ma các vị thống lĩnh đều triệu tập tới, tiếp thu địa sát quân. Lúc đầu Lưu thống lĩnh mời Lưu Hoành, bất quá Lưu thống lĩnh đã là phó thành chủ, Lưu Hoành tự kiềm chế thân phận, cũng không có nhúng vào. Diệt ma các vị thống lĩnh nắm giữ địa sát quân, cái này thần ưng thành cũng chính là diệt ma các thiên hạ, hắn bên trên không thượng vị cũng không hề khác gì nhau. Lạc gia bị Tiêu Lãnh khu trục ra thần ưng thành, những cái kia địa sát trong quân thống lĩnh cũng nhao nhao đi theo rời đi. La gia cũng quyết định cả tộc rời đi Lam ưng thành, La gia có một cường giả là Lam ưng thành chiến thần các phó các chủ, La Phù Lạc Tường đều đã chết, hai nhà lưu tại thần ưng thành sẽ bị Giang Dật tươi sống đùa chơi chết. Coi như Giang Dật không động thủ, bọn hắn cũng sẽ bị trấn áp vĩnh thế không cách nào trở mình, không bằng triệt để rời đi. Giang Dật không có quản những việc này, đã quyết định phóng hai nhà một ngựa, hắn đương nhiên sẽ không lại đi đùa nghịch thủ đoạn. Hắn giờ phút này đang lấy chiếc Lạc phủ, Giang phủ bên trong cùng một người uống trà nói chuyện phiếm. Chậc chậc, Giang Dật a, một ngày không thấy phải lau mắt mà nhìn, câu nói này nói liền là ngươi a. Thành chủ a, cha ta tại địa sát giới lăn lộn lâu như vậy, mới là một người thống lĩnh, tiểu tử ngươi ngược lại tốt. Mới phi thăng mấy ngày thế mà liền là thành chủ. Hà Vĩ tại tòa thành bên trong trái xem phải xem, mặt mũi tràn đầy thổn thức, hắn nghe được Giang Dật là mới thành chủ sau căn bản không tin tưởng, thẳng đến bị một người thống lĩnh dẫn tới cái này thành bảo bên trong, gặp được Giang Dật mới biết được đây hết thảy đều là thật. Giang Dật, ngươi cùng Mạch Lăng Thu đại nhân là thân thích sao? Ngươi bắt Lạc huynh nhan là thế nào, đào tẩu đằng sau chuyện gì xảy ra? Lạc Tường, La Phù bọn người là thế nào chết? Hà Vĩ líu díu hỏi thăm không ngừng, Giang Dật không muốn nói việc này, tâm tình của hắn không phải rất tốt, sở dĩ khoát tay áo nói, không nói những chuyện này, Hà Vĩ, giống như ngươi nguyện ý tựu lại tòa thành bên trong đi. Ngươi cảm thấy quá khó chịu, có thể cho Lưu thống lĩnh làm cái trợ thủ, quản lý thoáng cái thần ưng thành. Cái này tình cảm tốt, ta tựu không khách khí. Có như thế chuyện tốt Hà Vĩ khẳng định vui lòng, Hắn rất tức thời không tiếp tục nói Giang Dật rời đi Thần Ưng Thành sự tình phía sau. Hắn nghĩ nghĩ nhắc nhở, Giang Dật, ngươi đem chuyện gì đều giao cho Lưu thống lĩnh bọn hắn, dạng này. Rất dễ dàng xảy ra chuyện, đại sự ngươi vẫn là tự mình giữ cửa ải một cái đi. Ta không có thời gian đi quản những sự tình này. Giang Dật lắc đầu nói, cái này phá thành chủ ta kỳ thật cũng không phải là rất muốn làm. Ta chỉ muốn tu luyện tăng thực lực lên. Ta cũng không cho phép chuẩn bị tại Thần Ưng Thành dưỡng lão, ngây ngốc cả một đời. Đúng rồi, Hà Vĩ, liên quan tới phương diện tu luyện, làm phiền ngươi đi giúp ta làm ta tư liệu đến. Ta còn không phải rất rõ ràng làm sao tăng thực lực lên. Tốt a. Hà Vĩ nhẹ gật đầu đi ra ngoài, đi tìm Lưu thống lĩnh, lại đi một chuyến diệt ma các làm ra rất nhiều bí tịch tu luyện tâm đắc. Giang Dật cầm tới tư liệu sau bế quan, không để ý đến chuyện bên ngoài, ngoại sự giao cho Lưu thống lĩnh bọn hắn, bên trong sự tình thì toàn bộ giao cho Hắc Thần. Tiêu Lãnh một mực tại tòa thành bên trong ở, cái này Giang phủ vững như thành đồng, trừ phi có diệt ma chiến thần cấp bậc cường giả đến công. Nếu không dù ai cũng không cách nào tổn thương Giang Dật. Phía trên có Mạch Lăng Thu cùng Tiêu Hoàng, bình thường diệt ma chiến thần ai dám làm loạn mà lại không oán không cừu ai không có việc gì cố ý chạy đến Thần Ưng Thành chém giết Giang Dật a. Thần Ưng Thành dần dần khôi phục bình tĩnh, Giang Dật tiến vào tòa thành bên trong sau lại cũng chưa từng xuất hiện, cũng không có đặc thù cử động, thành nội lớn nhỏ gia tộc cũng liền chậm rãi an định lại. Thượng giới tu luyện trên bản chất cùng hạ giới cũng không có quá đại khu khác, đừng, a, thiên lực đều là cơ sở, không có thiên lực cái gì đều không được. Pháp tắc tu luyện là cường giả con đường, nếu muốn trở thành chí cường giả còn được cần cảm ngộ pháp tắc. Bất quá, thượng giới thần thông rất rất nhiều, chỉ cần thiên lực trên việc tu luyện đi, có được mấy loại kỳ dị thần thông, tổng hợp chiến lực đồng dạng có thể nhanh chóng tăng lên, phách tuyệt quần hùng. Giang Dật tại tòa thành bên trong lật nhìn hai ngày tư liệu, đối với thượng giới tu luyện đại khái có hiểu một chút. Thượng giới muốn ra mặt nói khó khăn rất khó, nói dễ dàng rất dễ dàng, đương nhiên bất luận như thế nào, đều nhất định muốn có hùng hậu thiên lực. Lớn như vậy thượng giới có được vô tận kỳ dị thần thông, giống như có thể nắm giữ một loại chí cường thần thông, lập tức có thể làm cho chiến lực tiêu thăng. Tỷ như Mặc Vũ tộc tốc độ cùng móng vuốt. Đây chính là bọn họ xưng bá địa giới tiền vốn. Mặc Vũ tộc pháp tắc tu luyện phổ biến không mạnh, nhưng bọn hắn sau khi biến thân tốc độ cùng lực công kích quá kinh khủng. Bọn hắn cái gì đều không cần tu luyện, chỉ cần đem Mặc Vũ thần công một đường trên việc tu luyện đi, đạt tới đệ cửu trọng về sau, liền có thể tung hoành địa giới. Đương nhiên, kia là Mặc Vũ tộc chuyên môn thần thông, cũng tỉ như lực thần quyết, chỉ có lực thần nhất tộc có thể tu luyện. Cường đại thần thông không phải dễ dàng như vậy đạt được, diệt ma các chiến thần các địa sát trong các ngược lại là có đỉnh cấp thần thông, nhưng người bình thường nghĩ hối đoái cơ hồ là không thể nào, phải hao phí chiến công là giá trên trời, mà lại dùng thần nguyên còn hối đoái không được. Trước tu luyện thiên lực đi, tường thiên lực tăng lên tới thần tướng cảnh lại nói, sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp cảm ngộ pháp tắc cùng thần thông. Giang Dật quyết định chú ý. Đứng dậy đi ra phía ngoài, muốn tu luyện thiên lực kia chỉ có đi địa sát các, chiến thần các cùng diệt ma các. Hắn mặc dù là thành chủ, nhưng cũng không phải là địa sát các người, sở dĩ chỉ có thể đi diệt ma các. Mới vừa đi ra đi, bên ngoài Hà Vĩ tự vội vàng đi tới, thấp giọng bẩm báo nói, Giang Dật, các chủ trở về, muốn cầu kiến ngươi, còn có Lam Ưng phủ diệt ma các cũng tới một cái đặc sứ. Các chủ. Giang Dật mày kiếm vẩy một cái, hắn gia nhập diệt ma các, nhưng còn không có gặp qua Thần Ưng Thành các chủ đâu. Ngược lại tốt, liền Lam Ưng phủ diệt ma các đặc sứ cũng tới. Những người còn lại có thể không thấy, hai người này Giang Dật là nhất định phải gặp, hắn khoát tay nói, dẫn đường. Hai người bước nhanh đi vào lớn nhất nghị sự đường bên trong, Lưu thống lĩnh ngay tại bên ngoài trông coi, Giang Dật nhấc chân đi vào. Lực chú ý lập tức dừng lại tại một đạo thân ảnh yểu điệu bên trên. Hà Vĩ đi theo đằng sau, ánh mắt cũng bỗng chốc bị cái kia đạo yểu điệu thân ảnh hấp dẫn, trong con ngươi đều là vẻ mê say. Trong đại sảnh đứng đấy hai người, một người đưa lưng về phía mọi người, mặc một bộ váy trắng, Bóng lưng phi thường hoàn mỹ, theo khía cạnh xem còn có thể nhìn người nọ mang theo mông lung cái khăn che mặt. Có thể có được hoàn mỹ như vậy, bóng lưng nữ tử, còn mang theo cái khăn che mặt, không cần phải nói là quá đẹp, không muốn để cho quá nhiều người người thấy được nàng dung nhan. Mà hại nữ tử này cho Giang Dật cảm giác, sinh mệnh khí tức phi thường trẻ tuổi, thực lực tổng cộng đến diệt ma chiến vương cấp bậc. Vị này là chúng ta các chủ hiên viên Lăng Yên tiểu thư, vị này là Lam Ưng phủ phân các đặc sứ ba đại nhân. Lưu thống lĩnh cho Giang Dật nhỏ giọng giới thiệu, Giang Dật có chút kinh ngạc, cái này mỹ lệ nữ tử lại là thần ưng thành diệt ma các chủ. Hắn chắp tay nói, Giang Dật tham kiến ba đại nhân. Tham kiến hiên viên các chủ. Ba đại nhân niên kỳ hẳn là tương đối lớn, mỉm cười gật đầu lại không nói chuyện, ngược lại đưa ánh mắt về phía hiên viên Lăng Yên. Nữ tử xoay đầu lại, một đôi mang theo nhàn nhạt mê vụ đôi mắt nhìn Giang Dật một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, Giang Dật, ngươi sự tình tổng các nghe nói. Ba đại nhân lần này tới mang đến tổng các ban thưởng, phong ngươi làm diệt ma các tuần liệp sử, cũng ban cho ngươi 10 vạn chiến công. Hy vọng ngươi về sau tiếp tục là diệt ma các hiệu lực, trong các cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Sau khi nói xong, hiên viên Lăng Yên trực tiếp đi ra phía ngoài, Giang Dật lần nữa đầy mắt kinh ngạc, cái này thần ưng thành phân các chủ tốt nghiêu xoa a, làm ưng phủ đặc sứ còn ở lại chỗ này đâu, thế mà cứ như vậy liền đi. Ha ha, Hà Vĩ nhìn thấy Giang Dật trong mắt kinh ngạc, cười khổ một tiếng truyền âm nói, Giang Dật. Khác, đừng, ngạc nhiên, đừng nói ba đại nhân, coi như Lam Ưng phủ diệt ma các chủ tới, chúng ta vị các chủ này nói không chừng đồng dạng sẽ không nể mặt mũi. Phụ thân ta nói, nàng địa vị vô cùng lớn, người có thể tuyệt đối đừng chiêu chọc nàng. Chương 1375, Nguyên Thủy Bí Cảnh. Địa vị đại, Giang Dật nhướng mày, nội tâm đã đem hiên viên Lăng Yên quy về tị nhi viễn chi loại người kia. Hắn không thích nhất liền là loại thân phận này tôn quý, tính cách lãnh ngạo tiểu thư, về sau có thể không tiếp xúc tự tốt nhất đừng tiếp xúc nhiều. Ba đại nhân không có nửa điểm để ý, đưa mắt nhìn hiên viên Lăng Yên rời đi, cùng Giang Dật nói chuyện tào lao vài câu, miễn cưỡng vài câu. Đơn giản liền là khen Giang Dật tuổi trẻ tài cao, tiền đồ bất khả hạn lượng loại hình. Giang Dật bất đắc dĩ chỉ có thể bồi tiếp hắn hàn huyên. Nội tâm ngược lại là cười lạnh liên tục, sợ là không có Giang tiểu nô một màn này, bà đại nhân con mắt cũng sẽ không nhìn hắn à, bất quá thế giới này chính là như vậy hiện thực, Giang Dật sớm đã thành thói quen. Bà đại nhân nói chuyện tào lao vài câu, đi diệt ma các, Giang Dật để Lưu thống lĩnh tiễn hắn, hắn thì hướng Hà Vĩ hỏi, tuần săn sử là làm cái gì? Không biết, Hà Vĩ cũng không rõ ràng. Giang Dật khoát tay áo hắn chuồn đi tìm người hỏi thăm, rất nhanh liền trở về, còn mang theo một người quen. Cổ Mộc thế mà trở về, Cổ Mộc một gối trùng điệp quỳ xuống, có chút kích động nói ra, chủ nhân, ta sống trở về. Ha ha! Giang Dật nhếch miệng cười một tiếng, Cổ Mộc mặc dù là hồn nô, trước kia còn là địch nhân, nhưng ở chung được một đoạn thời gian quá khứ ân oán cũng liền phai nhạt, hắn khoát tay nói. Còn sống trở về liền tốt, an tâm tại tòa thành bên trong ở lại, ngươi chủ quản nội vụ, để hắc thần tu luyện đi. Hắc thần, Giang Dật quát khẽ một tiếng, hắc thần từ bên ngoài đi vào, Giang Dật hạ lệnh, ngươi an tâm đi tu luyện, đem sự tình giao cho Cổ Mộc đi, trước đột phá yêu thần lại nói. Vâng, công tử, hắc thần trầm tựu gật đầu mang theo Cổ Mộc xuống dưới, đem sự tình chuyển giao cho hắn. Hà Vĩ lúc này mới nói ra, Giang Dật, cái kia. Tuần liệp sử cái rắm cũng không bằng a, chỉ treo một cái rất vang dội tên tuổi, có thể tuần săn toàn bộ địa sát các tất cả diệt ma các phân các, giống như phát hiện vấn đề trực tiếp báo cáo tổng các, còn lại không có nửa điểm quyền lực. A nha, kết quả này cũng tại Giang Dật trong dự liệu, hắn thực lực quá thấp. Cái này tuần liệp sử sợ cũng là xem Giang tiểu nô mặt mũi cho A hắn trở thành thần ưng thành thành chủ, thay diệt ma các làm vẻ vang, phía trên cho điểm lợi lộc thôi. Tốt, ta đi bộ lạc tu luyện, chuyện nơi đây giao cho các ngươi. Giang Dật lười nhác quản nhiều, cùng Hà Vĩ nói một tiếng, liền muốn đi ra phía ngoài. Hà Vĩ lại mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói ra, ngươi muốn tu luyện vì sao đi bộ lạc? A, ngươi là diệt ma chiến vương, vẫn là tuần liệp sử. Ngươi hàng năm đều có tư cách vào nguyên thủy bí cảnh bên trong một lần, mỗi lần có thể ở bên trong ngây ngốc 3 ngày đi. Nguyên thủy bí cảnh bên trong thiên địa linh khí nồng nặc đáng sợ, so thành nội tốt nhất tu luyện mật thất đều muốn nồng đậm. Nguyên thủy bí cảnh Giang Giật nháy nháy mắt, hỏi, nguyên thủy bí cảnh ở đâu, ta có thể miễn phí tiến vào bên trong gặp nguy hiểm sao? Tuyệt đối an toàn. Hà Vĩ giải thích nói, nguyên thủy bí cảnh ở đâu ta cũng không biết. Bất quá diệt ma các giống như có thể trực tiếp truyền tống vào đi. Người tìm thống lĩnh hỏi một chút liền biết. Giang Giật tỉnh ngộ lại, để Hà Vĩ vội vàng đi triệu tập một tên thống lĩnh tới. Chờ chỉ chốc lát tới một tên Trần thống lĩnh. Giang Giật hỏi thăm một phen mới tính minh bạch. Nội tâm cũng khuấy động không thôi, khó trách thượng giới người thực lực mạnh như vậy, nguyên lai có như thế tốt địa phương. Thượng giới có rất nhiều đặc thù bí cảnh, bất quá sở hữu bí cảnh đều bị chia cắt, người bình thường căn bản vào không được. Nguyên thủy bí cảnh chỉ là cấp thấp nhất, nhưng cho dù có lại nhiều thần nguyên cũng không có tư cách đi vào, chỉ có chiến công mới có thể đi vào. Diệt ma thần vương hàng năm có thể miễn phí đi vào một lần. Bất quá một lần chỉ có thể ở bên trong mốc 3 ngày. Nguyên thủy bí cảnh là thế giới hình thành lúc tự tồn tại, là nhất nguyên thủy tồn tại. Bên trong có được phi thường huyền diệu đồ vật, cụ thể thống lĩnh không nói, để Giang Giật chính mình đi vào cảm ngộ. Bên trong thiên địa linh khí đạt tới phía ngoài 10 vạn lần, tu luyện một ngày tương đương bên ngoài 10 vạn thiên, vô cùng kinh khủng, rất nhiều thần vương liều mạng làm nhiệm vụ. Tích lũy chiến công chính là vì vào nguyên thủy bí cảnh bên trong đi. Đáng tiếc, giống như phải hao phí chiến công tiến vào phi thường khó khăn, mỗi lần đều muốn tiêu hao 50 vạn điểm chiến công. 50 vạn điểm chiến công coi như diệt ma chiến vương đô cần thật lâu mới có thể tích lũy, dù sao bình thường đều muốn tiêu hao. Đi, Giang Giật thình thịch tâm động, có thể miễn phí đi vào tốt như vậy, sự tình hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Hắn bàn giao vài câu nhanh chóng đi ra Giang phủ, Tiêu Lãnh như một đạo u hồn bay ra thủ hộ tại phía sau hắn. Giang Giật cũng mặc kệ hắn, cứ như vậy hướng cửa thành đi đến, nhưng ở trên đường gặp được vô số người như quái vật nhìn xem hắn. Rất nhiều người nhận ra sau sợ hãi quỳ xuống, Giang Giật đi một hồi dứt khoát để Tiêu Lãnh mang theo hắn đi. Tiêu Lãnh tốc độ quá nhanh, rất nhiều người căn bản thấy không rõ. Hai người thoáng cái ra khỏi thành đi phía dưới thần ưng bộ lạc, tiến vào diệt ma các. Tham kiến tuần liệp sử đại nhân. Thủ vệ chính là lão bổ, Giang Giật người quen biết cũ, nhìn thấy Giang Giật bước nhỏ là khẽ giật mình, vội vàng sợ hãi quỳ xuống. Giang Giật mỉm cười kéo hắn nói, về sau gặp ta khác, đừng, hành lễ, gọi ta Giang Giật là được, ta muốn đi nguyên thủy bí cảnh, làm phiền ngươi dẫn đường. Đại nhân mời. Lão bộ làm sao dám gọi thẳng tên, trên mặt đều là vẻ kích động, mang theo Giang Giật đi vào tận cùng bên trong nhất một cái hành lang, còn không có đi vào Lư Hoành tự đuổi theo, cung kính nói ra, tuần liệp sử đại nhân, ngươi phải vào nguyên thủy bí cảnh tu luyện sao? Đúng vậy, không được sao? Giang Giật hỏi ngược lại. Đương nhiên có thể. Lư Hoành mỉm cười giải thích nói, tuần liệp sử đại nhân, ngươi đạt được 10 vạn điểm chiến công. Trực tiếp tấn cấp làm diệt ma chiến vương, có một lần miễn phí cơ hội tiến vào. Mà lại ngươi vẫn là tuần liệp sử, hàng năm thêm có một lần miễn phí cơ hội tiến vào. Bất quá, cái này vào nguyên thủy bí cảnh cơ hội quá chân quý. Ta đề nghị đại nhân trước tu luyện tới diệt ma chiến tướng sau lại đi vào, nếu không cũng quá lãng phí. Giang Giật bức thiết muốn tăng lên thực lực, nghe nói có 2 lần càng là không có nửa điểm suy tính, vung tay lên nói. Ta liền muốn đi vào, phiền phức Lư các chủ đưa ta đi vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.